Bình An xin chào các bạn, mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thập niên 80, Mỹ nhân như mật. Vừa lúc cuốn sách này sắp được tái bản, vấn đề này sẽ được sửa chữa trong phiên bản mới và ông sẽ gửi một phiên bản hoàn toàn mới đến cho Cố Thanh Khê. Cuối cùng, ông còn cổ vũ Cố Thanh Khê để Cố Thanh Khê học tập thật tốt, gặt hái được thành tựu toán học trong tương lai và rất hoan nghênh Cố Thanh Khê đến viện Trung Khoa, tham quan vân vân. Các cô gái trong ký túc xá nhìn bức thư, trong lòng đều phấn khích không thôi, kích động đến mức chịu không nổi. Phải biết rằng người kia giống như thần trong lòng bọn họ, là nhân vật trong truyền thuyết, giờ phút này lại thực sự viết thư cho Cố Thanh Khê. Vương Hướng Hồng nhìn Cố Thanh Khê giọng hơi chua, sao cậu lại nghĩ đến việc viết thư cho người ta thế? Lý Tuệ Cẩm, Thanh Khê phát hiện ra vấn đề, nên chúng ta hãy nói về nó, hình như trước đây cô ấy từng nói qua. Nhưng chúng ta lại không nghiêm túc xem xét nó. Cô vừa nói xong, Trần Chiêu Đệ bên cạnh cũng nhớ ra. Đúng vậy, lúc ấy Thanh Khê có nhắc tới chuyện này, nhưng chúng ta không để trong lòng. Hướng Hồng còn nói, nhân vật lợi hại như vậy, sao có thể có vấn đề? Bảo Thanh Khê kiểm tra cẩn thận, chắc chắn Thanh Khê nghĩ sai rồi. Vương Hướng Hồng lục lọi ký ức, rốt cuộc cũng nhớ ra, nhất thời hơi ngượng ngùng. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ tới, ai ngờ được người nổi danh như vậy. Trong sách lại có lỗi sai cơ chứ. Lý Tuệ Cẩm càng thêm sùng bái Cố Thanh Khê, tất nhiên nơi nơi bảo vệ, không nhịn được nói, Thanh Khê là người rất cẩn thận, đã thử lại phép tính rất nhiều lần, sao có thể có vấn đề, nhưng lại nói thêm, cũng nhờ cô ấy can đảm, cẩn trọng, nếu là tôi phát hiện ra vấn đề thì đã nghĩ mình sai, sao dám viết thư cho người ta chứ? Lời này vừa nói ra, mọi người đều tự nhiên tán đồng. Trong phút chốc, lại lấy bức thư ra coi, cũng cảm thấy có chung vinh dự, dù sao cũng là bạn cùng phòng với mình. Bản thân Cố Thanh Khê thực ra cũng rất hưng phấn. Nhớ lại lúc ấy, cô đột nhiên cảm thấy bụng như có thứ gì đó giật giật, tựa như con cá nhỏ trong nước bơi lội uyển chuyển, nhất thời kinh ngạc. Mấy người bên cạnh thấy cô như vậy, thực ra cũng hơi lo lắng. Thanh Khê, cậu không sao chứ? Cố Thanh Khê lắc đầu, không có việc gì. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nở nụ cười. Đây là em bé đang động sao? Trong trí nhớ của kiếp trước, cô biết đại khái thai động là thế nào. Nữ giáo viên mang thai trong phòng làm việc từng nhiệt tình bàn luận qua, nhưng đương nhiên không liên quan gì đến cô. Ký ức của kiếp trước, cô cho rằng mình sẽ không bao giờ trải qua những điều này. Nhưng hiện tại, cô cũng có cơ hội. Cố Thanh Khê hạnh phúc đến mức lồng ngực nổi lên ngọt ngào. Cô hận không thể lập tức đem tin tức này nói cho Tiêu Thắng Thiên, để anh cũng có thể cảm nhận được cử động của đứa trẻ. Nhưng lúc này cũng muộn rồi, về vội cũng không tốt, tối về nhà anh lại lo. Dạo này anh bận nhiều việc quá, cô cũng cố gắng hết sức để không khiến anh ấy lo lắng quá nhiều về mình. Thật vất vả dày vò. Rồi tới thứ sáu, Cố Thanh Khê đang nghĩ tới việc nhờ Lý Tuệ Cẩm đưa mình về nhà, rồi tiện đi ăn chút đồ bổ sung dinh dưỡng, thì nghe có người nói, bạn học Cố, người trong lòng tới tìm cậu kìa. Cố Thanh Khê nhìn xuống lầu, dưới gốc cây bạch quả còn vương lại lá khô. Một người đàn ông dáng người cao lớn, lạnh lùng, mặc chiếc áo khoác nỉ đen đang lặng lẽ đứng trong gió lạnh. Vẻ mặt cô liền nhiễm ý cười. Tuần trước, khi anh ấy về, còn nói thứ sáu sẽ có một cuộc họp, ước chừng sẽ về rất muộn. Bây giờ lại ở đây đón mình. Ngẫm lại, liền biết anh rất cố gắng tiết kiệm thời gian để tới. Cô không nỡ để anh đợi. Vì vậy thu dọn một chút rồi xách vội chiếc túi xuống lầu. Tới khi đứng trước mặt anh, cô cười, không phải nói hôm nay bận sao, sao còn mất công tới đây đón em thế? Tiêu Thắng Thiên nhướng mày, giọng nói trầm ấm, em đoán xem. Cố Thanh Khê quan sát anh, thoạt nhìn trông anh bình tĩnh, khép kín, nhưng làm người đầu ấp tay gối của người, cô đương nhiên nhìn ra vẻ mặt sung sướng được anh tận lực giấu giếm. Cô cười nói, dự án của anh thực sự tiến triển rất thuận lợi. Tiêu Thắng Thiên, chuyện này cũng đáng để anh vui vẻ sao? Cố Thanh Khê phì cười, khẩu khí của người này cũng thật lớn. Tiêu Thắng Thiên giơ tay nắm tay cô, anh liên lạc với ông Thượng Cửu, hôm nay nhận được thư ông ấy viết cho anh. Cố Thanh Khê rất vui mừng, thật không, chuyện này thật tốt quá. Trên môi Tiêu Thắng Thiên nở một nụ cười, ý cười chạm đến đáy mắt anh. Trong buổi tối cuối thu này phi thường ấm áp, đi về nhà nào, anh đưa thư cho em xem. Cố Thanh Khê nghe xong tự nhiên cũng mừng cho Tiêu Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên dẫn Cố Thanh Khê về nhà một lúc mới lấy lá thư ra và cùng nhau đọc. Bức thư rất dài, ước chừng hơn 5-6 trang, có thể thấy màu mực của chữ viết trên giấy không đồng nhất, có vẻ như nó được viết nhiều lần. Một số nét chữ thiếu lực, phỏng chừng ông lão sức khỏe không tốt hoặc tay cầm bút đang run rẩy. Trong thư đầu tiên ông bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của em gái, sau đó là bày tỏ nỗi nhớ quê hương. Ông nói ông rất tiếc khi kiếp này không thể trở về cội nguồn. Cuối cùng ông lại nhắc đến việc mình muốn tìm cách trở về Trung Quốc trong tương lai gần. Ông ấy vẫn luôn tìm kiếm cơ hội và hy vọng được gặp mặt nói chuyện với Tiêu Thắng Thiên để sẽ hiểu thêm về cuộc sống của em gái trong những năm qua. Ông lão còn kể rằng năm đó, chính cha ông trước khi mất đã để lại di sản cho em gái, nhưng trong những năm tháng sóng gió đó, em gái rơi xuống không rõ tung tích nên chưa kịp giao lại cho bà. Bây giờ, nếu tìm được hậu nhân của em gái thì sẽ trao quyền thừa kế cho con cháu của em gái. Cuối cùng, ông viết một bài thơ để thương tiếc cho bà của Tiêu Thắng Thiên, lời lẽ đầy bi thương và tiếc nuối. Nhìn đến cuối cùng, đôi mắt của Cố Thanh Khê trở nên chua xót, nước mắt bắt đầu rơi xuống, có thể do cô ấy đang mang thai, tâm trạng cô ấy hiện tại không tốt, không xấu, cảm xúc dao động mạnh mẽ và dễ rơi nước mắt. Thực ra, Tiêu Thắng Thiên đã xem qua lá thư kia, nhưng hiện giờ chiều Cố Thanh Khê đọc thêm một lần nữa, lại thêm một phen cảm khái. Bà anh trước khi lâm chung luôn nhắc tới bốn người anh em của mình, còn cả người cha một đời chưa từng gặp. Nếu phong thư này tới sớm hơn, 5-6 năm, để bà xem một cái, đến chết cũng được nhắm mắt. Đợi qua năm mới, anh đưa em về báo cho bà nội biết em có thai và đọc lá thư này cho bà nhé. Vâng, được ạ. Cố Thanh Khê cũng nghĩ vậy, ngoài ra cô ấy cũng nhớ mẹ và mong được nghỉ sớm. Không biết khi nào bọn họ mới có thể về nước. Tiêu Thắng Thiên vuốt ve cái bụng hơi chút nhô lên của Cố Thanh Khê, lại nhìn lá thư kia, cứ vậy thấp giọng nói. Trong thời đại này, một số người nước ngoài đã lục tục đến Trung Quốc để du lịch, nhưng ông cậu của anh tuổi tác đã cao, sức khỏe cũng không tốt nên sợ là không thể. Anh được bà nuôi nấng từ nhỏ nên đương nhiên biết suy nghĩ của bà là gì. Đối với bà, cha mẹ và anh em không bao giờ gặp lại được chính là niềm tiếc nuối nhất. Chính nó đã khiến bà trở nên hồ đồ trước lúc lâm chung, không ngừng kêu cha gọi mẹ và anh trai. Nếu ông cậu của anh có thể cùng anh đi đến mộ phần của bà trên trời có linh cũng có thể nhắm mắt. Yên tâm đi, nhất định sẽ được. Do sự cách biệt lâu dài giữa trong nước và với thế giới bên ngoài và một số tuyên truyền xuyên tạc ở nước ngoài, mặc dù có khá nhiều khách du lịch hàng năm, nhưng hầu hết khách nước ngoài đều rất lo ngại về quyền tự do đi lại của họ ở Trung Quốc và cả về vấn đề an toàn, sợ đường đi cũng không suôn sẻ. Tuy nhiên, do biên giới được mở, lượng khách du lịch trong nước càng nhiều hơn trong vài năm trở lại đây, con đường để Hoa Kiều về thăm thân cũng trở nên suôn sẻ hơn. Chỉ cần ông lão sức khỏe không có vấn đề, trở về thăm quê cũng không có quá nhiều khó khăn. Mà thật ra, họ có nhắc đến tài sản thừa kế của bà anh cũng không quan tâm chuyện đó lắm. Hiện tại, chúng ta đang sống tốt, anh cứ từ từ tiến, nhất định sẽ khiến cuộc sống của em ngày càng tốt hơn, nhưng anh vẫn muốn gặp họ. Khi Tiêu Thắng Thiên nói điều này, giọng nói của anh đột nhiên dừng lại. Anh cúi đầu xuống một cách cứng nhắc và nhìn vào bụng của Cố Thanh Khê với vẻ không thể tin được. Cố Thanh Khê mặc chiếc áo len cashmere mỏng màu vàng mơ, lớp vải cashmere mềm mại nhẹ nhàng che đi vòng eo của cô. Mặc dù đã mang thai 4 tháng, nhưng vòng eo của cô vẫn là đường cong thướt tha, chẳng qua bụng hơi nhô lên. Tiêu Thắng Thiên nhìn chằm chằm bụng cô. Vừa rồi anh gặp ảo giác ư? Ngón tay anh thế mà lại cảm nhận được bụng cô khẽ động. Cố Thanh Khê nhếch môi cười. Anh cũng cảm nhận được sao? Mắt Tiêu Thắng Thiên lộ ra vui mừng. Là thật sao? Anh hỏi bác sĩ. Ý của bác sĩ là thai phụ lúc 3 tháng sẽ cảm nhận được thai động, nhưng căn cứ theo vị trí của tử cung và cảm nhận của mỗi người khác nhau, nên có người sớm, có người muộn. Tuy vậy, giờ chạm vào đã có thể cảm nhận được một chút rung động. Có phải hơi sớm không? Cố Thanh Khê nhớ tới cái này, mặt mày toàn là ý cười. Cũng không biết có phải em sơ ý không, cơ mà trước tuy rằng có cảm giác nhưng cảm thấy rất nhỏ, không dám xác định. Hình như hiện tại động tĩnh của em bé đã lớn hơn chút. Tiêu Thắng Thiên xác nhận, càng cảm thấy hiếm lạ thêm. Ngón tay của anh phủ lên bụng, không nỡ buông ra, chỉ chờ đứa nhỏ trong bụng lại động đậy. Nhưng ai biết được, anh đợi nửa ngày, nhưng người ta không thèm động đậy. Tiêu Thắng Thiên có chút bất lực, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve. bé nhỏ, sao không động chút cho cha? Tuy nhiên, đứa bé không hề nể mặt, không cử động chút nào. Bất lực, Tiêu Thắng Thiên cúi xuống, đặt tay lên bụng nghe động tĩnh, lỗ tai anh nhíu lại, chăm chú lắng nghe, cười nói. Anh nghĩ, anh nghe thấy tiếng ọc ọc bên trong. Cố Thanh Khê thấy anh cười đến mức lông mày dựng lên, đó là niềm vui cô chưa từng thấy. Cô không nhịn được đưa tay lên, sờ sờ đầu anh, nhìn anh với ánh mắt đồng tình. Đừng ngốc nữa, anh đã nghe thấy bụng của em đó. Tiêu Thắng Thiên, anh hơi uể oải. Thật vậy chăng? Đây không phải âm thanh của em bé chúng ta đang bơi lội sao? Cố Thanh Khê suýt cười ra tiếng. Mơ đẹp thật. Bởi vì bụng của Cố Thanh Khê càng ngày càng lớn, lại vẫn mặc chiếc áo len cashmere hồi trước nên hơi chật trội. Tiêu Thắng Thiên cho rằng cô sắp phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp, việc học càng lúc càng gấp rút. Tranh thủ cuối tuần này, anh liền nghĩ đưa cô ấy đi mua một vài bộ quần áo rộng rãi cho mùa đông. Hôm nay Tiêu Thắng Thiên đánh xe, đi đến một cửa hàng bách hóa gần đó. Cửa hàng bách hóa này là một trong những cửa hàng tốt nhất ở thủ đô. Kiểu dáng quần áo tương đối mới, chất liệu và nhãn hiệu đều có chất lượng cao nhất. Sau khi vào cửa hàng bách hóa đi dạo một vòng, Cố Thanh Khê cảm thấy quần áo quá đắt. Hơn nữa sau khi sinh con, vóc dáng của cô ấy chắc hẳn sẽ khôi phục lại. Đến lúc đó quần áo này sẽ không vừa vặn, không phải là rất lãng phí sao? Tuy nhiên công ty xây dựng của Tiêu Thắng Thiên hiện đang làm ăn phát đạt. Anh kiếm được tiền và muốn tiêu chúng vào Cố Thanh Khê. Kẻ hèn này mua quần áo không quan trọng giá, thấy một cái phù hợp liền mua, rất mau đã mua đầy chiếc túi lớn. Sau khi mua xong, vốn dĩ phải đi về, Tiêu Thắng Thiên đột nhiên hỏi, em muốn mua cái kia không? Cố Thanh Khê nghe tò mò nhìn qua, vừa thấy thì bất lực, đó là một quầy bán đồ lót. Điều quan trọng nhất là đồ lót ở đây khác với đồ lót ở huyện thành. Vào đầu những năm 80, đồ lót ở thế giới phương Tây vẫn tương đối bảo thủ, nói chung là ở dạng có tồn tại đai đeo. Truyền tới nơi này của bọn họ liền thành bảo thủ trong bảo thủ. Nhưng ở thành phố lớn như thủ đô, bầu không khí cởi mở đang thổi bùng lên. Phụ nữ ai cũng theo đuổi phong cách thời trang phương Tây để xứng tầm với các đàn chị. Vì vậy áo lót ở đây đã là áo lót mà mọi người thường thấy sau này. Cố Thanh Khê liếc anh muốn mua cái này à? Những chiếc áo lót ở đây thoạt nhìn rất đắt, đắt một cách thái quá. Tiêu Thắng Thiên nắm tay cô, ánh mắt anh như lướt qua nơi nào đó rồi mới hạ giọng nói. Gần đây không phải em đã lớn lên sao, đồ cũ không mặc được. Giọng nói trầm thấp, ái muội đến chết người, hơi nóng nhẹ nhàng phun vào tai cô. Quan trọng nhất là những gì anh nói ra đều thẳng thắn đến mức không biết xấu hổ. Xung quanh có người tới người lui. Cố Thanh Khê nhìn, chắc chắn rằng không có ai chú ý mới thấp giọng nói, vậy cũng không cần gấp, vẫn chắp vá được mà. Tiêu Thắng Thiên thấp giọng nói, sao có thể như vậy? Trước đây, nắm tay anh ôm không hết, nhưng bây giờ anh có thể nắm đầy, trước đây là nó nhỏ lắm. Những lời anh nói ám chỉ cảm giác khi lòng bàn tay chạm đầy đậu hũ thực khiến người ta say mê. Cố Thanh Khê bất đắc dĩ cắn môi, càng nói giọng càng nhỏ. Em... mình khâu một đường là được. Tiêu Thắng Thiên chắc chắn không cho cô phí sức làm việc này. Sao em phải tự làm như vậy? Em học vất vả như vậy, khâu đồ phí mất. Hiện tại em đang mang thai, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Mặt Cố Thanh Khê trở nên nóng bừng. Nghe nói sau này có thể sẽ to ra, hiện tại mua đến lúc đó vẫn không mặc được. Tiêu Thắng Thiên nhướng mày, hai mắt toàn đốm lửa, nhìn chằm chằm cô khàn giọng nói. Vậy chẳng phải là anh không thể cầm hết nó bằng một tay sao? Cố Thanh Khê nghe xong, quả thực là chỉ muốn đẩy anh ra. Rõ như ban ngày, anh đang nói cái quái gì vậy? Ai muốn anh cầm nó? Cô hoàn toàn bất lực, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn anh. Anh đứng đắn chút đi. Tiêu Thắng Thiên nghiêm túc nói, anh chỉ đang nói chính sự, vậy thì không nên mua sao? Anh chỉ muốn em thoải mái. Bây giờ mặc quần áo chật, em không thoải mái, đứa nhỏ của chúng ta cũng sẽ không thoải mái. Hơn nữa, cái này giá bao nhiêu, anh không quan tâm, anh không thiếu thứ kia. Cố Thanh Khê ngẫm lại cũng đúng, do dự nói, được, vậy chúng ta đi xem. Thật ra, cô nghĩ mua một cái cũng tốt, nhưng cô cảm thấy không đáng. Cô biết rằng vóc dáng của mình sẽ thay đổi về mọi mặt và lớn rất nhanh. Có thể cô ấy sẽ không thể mặc lại nó sau một tháng kể từ khi mua nó. Tính cô vốn là người tiết kiệm, không thể lãng phí như vậy. Vấn đề không phải là tiền mà là sự trân trọng tự nhiên của cô ấy đối với những vật sống không thể đạp hư chúng. Nhưng vì anh ấy rất muốn mua cho mình nên mua nó. Tiêu Thắng Thiên nắm tay Cố Thanh Khê đi qua. Người phục vụ ở quầy đã mỉm cười lịch sự. Tiêu Thắng Thiên giải thích ý định của mình. Người phục vụ mỉm cười lập tức hiểu ra, bắt đầu giới thiệu cho Cố Thanh Khê. Hiện nay có khá nhiều mẫu đồ lót gen có gọng đỡ bằng thép, có cả bọt biển, rất đầy đủ, không khác mấy so với các thế hệ sau, nhưng kiểu dáng có phần hạn chế hơn một chút. Đầu tiên, người phục vụ giới thiệu kích cỡ, sau đó lấy thêm vài cái nữa để Cố Thanh Khê thử. Sau khi thử vài lần, cô đã chọn được hai chiếc mà cảm thấy thoải mái nhất để đi ra ngoài. Ai mà biết được rằng ngay khi cô đi ra ngoài, cô sẽ nhìn thấy người từ phòng thử đồ bên kia, lại là Man Côn. Cố Thanh Khê sửng sốt, cô không ngờ tới mình sẽ gặp được người này. Man Côn nhìn thấy Cố Thanh Khê cũng rất ngạc nhiên. Cô cũng tới đây mua đồ à? Man Côn có chút ngượng ngùng. Ừ, Cố Thanh Khê cảm thấy mình và Man Côn không có gì để nói. Nữ nhân này có ý đồ ngấp nghé nam nhân của mình rõ ràng như thế. Cho dù bây giờ không có tiếp xúc gì với nhau, nhưng chung quy thì nhìn thấy cô ta cũng không thoải mái tí nào. Cô... Man Côn liếc qua ngực của Cố Thanh Khê. Ngược lại ngoài ý muốn, miệng đột nhiên mở ra, thổ dài, ồ một tiếng. Mới có mấy tháng không gặp, dáng người của cô đã nhô ra. Hơn nữa, cả người còn phảng phất rực rỡ của thánh mẫu Maria, nhìn qua vừa gợi cảm lại mê người. Ai biết được khi mình còn đang kinh ngạc lại nghe được một giọng nói, chọn xong chưa? Nghe cái này, trên mặt Man Côn lập tức nổi lên xấu hổ, cả người đều không tự nhiên. Bác sĩ của Man Côn từng cố ý gọi từ Việt Dương qua hỏi vì sao lại đột nhiên phát bệnh tim trong núi, nhưng Man Côn một lời cũng không muốn nói. Bây giờ nhìn Tiêu Thắng Thiên, cô ta tròn mắt bước tới. Chào một tiếng, lát sau mới nói. Thiên, gặp anh em rất vui, may mà lần trước có anh giúp. Nếu không phải anh thì mạng em khó mà giữ được. Em còn nhớ rõ, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo đó. Nhưng Tiêu Thắng Thiên chỉ nhàn nhạt liếc cô ta, vẻ mặt hờ hững. Tiểu thư Man Côn, phụ thân của cô đã giúp tôi liên hệ với người thân của tôi rồi. Ơn đã báo, cô không nợ tôi gì cả, tôi cũng không cần cô báo đáp gì. Man Côn vội nói, không có gì, không có gì. Nhân viên bán hàng bên cạnh nhìn thấy tình huống này thì trong giây lát ngốc luôn. Thầm nghĩ, khách ngoại quốc sao lại nói chuyện có ngốc vậy? Cố Thanh Khê nhìn Tiêu Thắng Thiên nhướng mày không nói gì. Tiêu Thắng Thiên mím môi, nắm tay Cố Thanh Khê, chọn xong rồi. Cố Thanh Khê gật đầu, ừm. Tiêu Thắng Thiên tự đi tính tiền xong thì cẩn thận đỡ Cố Thanh Khê định rời đi. Man Côn do dự, cô ta đang muốn nói chuyện với Tiêu Thắng Thiên. Nhưng nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên che chở cho thê tử của mình rời đi thì nhún vai, cuối cùng vẫn bỏ qua. Lúc trước ở trên núi, cô ta thật sự có ý trêu chọc anh, nhưng anh căn bản không có chút động lòng nào. Anh còn vừa đi, vừa tìm phượng tiên hoa cho thê tử của mình. Man Côn khi ấy tức giận, ném nó tới chỗ Cố Thanh Khê, trước mặt cô giẫm nát. Cô ta còn nhớ rõ khi ấy Tiêu Thắng Thiên nhìn mình với vẻ mặt chán ghét. Nhớ tới chuyện này, Man Côn thở dài. Thật ra cô ta gặp qua không ít nam nhân phương Đông ưu tú, nhưng những nam nhân đó không ai giống Tiêu Thắng Thiên. Có vẻ ngoài thần bí lạnh lùng của nam nhân phương Đông, nhưng đối với nữ nhân của mình lại săn sóc ôn nhu. Cô nếm thử, không có gì đáng trông chờ, hiện tại vẫn là nên tìm món khác. Mùa đông năm nay, dường như tuyết rơi muộn hơn, mãi cho đến lúc này mới bắt đầu rơi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trên những mái hiên cổ kính phủ một lớp tuyết trắng, nhẹ nhàng, mềm mại. Vào mùa đông, cành lá khô héo tất cả đều khảm lên một tầng hoa băng, trắng tinh trong sáng, đung đưa giống như viên ngọc được mài giũa tinh xảo. Cuộc thi khoa toán sắp kết thúc, Cố Thanh Khê đối diện với đề, bài thi cũng không tệ. Cô cho rằng dù không phải xuất sắc, nhưng ít ra cũng phải ở dạng trung bình. Điều này khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm. Mấy tháng này nghĩ lại bản thân, chung quy cũng không thể liều mạng ôn bài giống như thời điểm học cấp 3. Cô sợ thành tích của bản thân sa sút, nhưng khi vừa nhìn thấy đề, rốt cuộc cũng yên tâm hơn. Đề bài đều là những câu mà cô ấy đã từng nghĩ đến. Mấy nữ sinh cùng ký túc xá, có người khóc người cười, nhất là Vương Hướng Hồng. Cô ấy rất buồn, cuộc thi toán phân tích vừa rồi cô làm bài không tốt, đặc biệt là câu hỏi cuối cùng. Dù cho giáo viên toán tâm địa tốt cho đề trong sách giáo khoa, nhưng qua quá trình tính toán gần bằng 3 bản nháp. Bình thường nếu không hiểu bài một cách triệt để, muốn viết ra được cũng không hề dễ dàng. Những nữ sinh khác trong lòng cũng đều thấp thỏm, ở bên trong đọc sách dò đề. Cố Thanh Khê thu dọn đồ đạc, thi đã xong. Kế tiếp là phải nghỉ ngơi. Mấy ngày nay cô dự định sẽ nghỉ ngơi thả lỏng một chút, chuẩn bị sắm sửa một chút đồ Tết mang về nhà. Có lẽ hai ngày nữa cô sẽ quay lại để xem điểm, bất quá đến lúc đó có thể nhờ Tiêu Thắng Thiên đưa cô đến. Ngay lập tức tạm biệt vài người bạn cùng phòng, dự định trở về. Lý Tuệ Cẩm thấy bên ngoài tuyết rơi liền lo lắng. Cô ấy đặt quyển sách xuống, kêu Phùng Minh Minh cùng nhau đưa cô về. Kỳ thật, hiện tại Trần Chiêu không còn xuất hiện nữa. Căn cứ vào lời của Tiêu Thắng Thiên, hiện tại anh ta cũng đang bận giải quyết các vấn đề về kỹ thuật xây dựng, dùng toàn lực để bắt kịp tiến độ công việc, thật sự rất bận rộn. Vậy nên không có thời gian để theo dõi người khác. Vả lại sự việc lần trước đã bị lập biên bản, nếu lần sau hắn còn chạy đến quấy rầy Cố Thanh Khê thì sẽ không đơn giản là viết thư hối lỗi nữa, mà lần này cảnh sát sẽ dạy cho anh ta một bài học, rất có thể sẽ bị giam giữ. Bởi vậy Trần Chiêu hiển nhiên biến mất. Lúc này đây Cố Thanh Khê cũng thả lỏng cảnh giác, thỉnh thoảng cô cũng tự mình đi về nhà. Nhưng mà hiện tại bên ngoài tuyết đang rơi, rốt cuộc cũng không thể từ chối. Nghĩ cho cùng, vẫn phải làm phiền họ, hơn nữa lại là cuối năm, nên cô liền mời hai người họ ăn lẩu. Lý Tuệ Cẩm ngượng ngùng, cô ấy cảm thấy được Cố Thanh Khê đối với cô rất tốt. Bản thân đưa cô ấy về cũng không tính là cái gì, nhưng mà Phùng Minh Minh lại nói, sao cậu không ăn giò lợn hầm? Cô ấy không nghĩ nhiều như Lý Tuệ Cẩm. Thế giới của cô ấy giống như khuôn viên trường đại học đầy tuyết này, thẳng thắn, trong sáng. Cô ấy thích toán, thích giò heo và không còn gì khác. Trong cái thế giới trang điểm bằng phấn và ngọc lưu ly này, tuy rằng tất cả mọi thứ đều rất đẹp, nhưng lại lạnh đến mức khiến người ta phải rùng mình. Nghe thấy giò heo, cổ họng Lý Tuệ Cẩm giật giật. Cố Thanh Khê mỉm cười, được, vậy ăn cái này đi, tôi sẽ mời các cậu. Lập tức mấy nữ sinh rủ nhau ra khuôn viên trường, lâu lâu nhìn thấy có người chụp ảnh trong trường, cũng có các cặp đôi đi dạo dưới tuyết, lãng mạn, tuyệt đẹp. Phùng Minh Minh thật ra không có cảm giác gì, Lý Tuệ Cẩm nhìn thấy lại rất ngưỡng mộ. Sau lại nói, quên đi, tôi nghĩ vẫn nên học hành chăm chỉ, nghiêm túc thì hơn, lãng mạn không thể ăn thay cơm, cũng không thể biến thành công thức trong đầu được. Họ cùng học trong ngôi trường danh giá này, tuy mỗi người một chuyên ngành khác nhau, gặp phải những áp lực không giống nhau, nhưng xét cho cùng, ngành khoa học và kỹ thuật rất khó học, không giống các môn khoa học xã hội, học tương đối thoải mái, có thời gian tham gia các câu lạc bộ, trau chuốt cho bản thân, còn có thể yêu đương. Cố Thanh Khê gật đầu, tôi nghe nói học kỳ tới sẽ học hàm số, cái đó rất khó, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý trước. Cô không nói thì thôi, cô vừa nói như vậy, đừng nói Lý Tuệ Cẩm mà ngay cả Phùng Minh Minh cũng thở dài. Cuộc sống khó khăn, kiến thức là vô tận, chúng ta chỉ có thể tiếp tục học tập thôi. Mặt cô y như một cái bánh bao trắng tròn vo, bây giờ mặt mày ủ rũ, ngược lại rất đáng yêu. Cố Thanh Khê và Lý Tuệ Cẩm nhìn cũng không nhịn được mà mỉm cười. Thật ra nếu ngẫm lại, cũng có hơi xúc động. Các cô dựa vào sự yêu thích của mình mà đi trên con đường này. Trong quá trình học tập, nhất định sẽ tràn ngập gian khổ, cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Nhưng từ ban đầu là bởi vì sự yêu thích, tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chỉ có thể dựa vào sự hăng hái mà xông về phía trước. Sau khi mấy nữ sinh cười xong, cũng không nói lời nào, đều cẩn thận dẫm lên tuyết mỏng dưới chân, ung dung chậm rãi đi về phía trước. Sau khi đi ra khỏi cửa đông lớn, Cố Thanh Khê dẫn theo hai nữ sinh đến một quán ăn, gọi chân giò bự, lại gọi thêm mấy món ăn đặc sản ở thủ đô, ăn một miếng thơm ngon cực kỳ. Sau khi ăn xong, hai nữ sinh đưa cô đến cửa tiểu khu. Thế nhưng lại có chút không nỡ mà ôm nhau, sau đó mới chịu tách ra. Tuyết vẫn đang rơi xuống, đèn đường từ trong tán cây tối tăm rải xuống một vùng ánh sáng. Bông tuyết rơi xuống khẽ múa trong ánh sáng kia, ánh sáng kia vừa mơ hồ lại trong trẻo. Cố Thanh Khê cẩn thận đi lên lầu, trong lòng nghĩ đã trễ như vậy rồi, Tiêu Thắng Thiên có lo lắng cho cô không? Chờ cô đi vào, anh nhất định sẽ giáo dục cô một phen cho xem lát nữa cô nên nói thế nào đây. Trong lòng suy nghĩ lời kịch, cô gõ cửa, gõ một hồi nhưng Tiêu Thắng Thiên vẫn không ra mở cửa. Cô ít nhiều thấy hơi kỳ lạ, mình về rồi có đôi khi không phải Tiêu Thắng Thiên ra đón thì cũng là bạn cùng phòng ra đón. Bình thường nếu anh ở nhà nhất định sẽ ra mở cửa ngay, nhưng đã trễ thế này rồi mà anh không ở nhà sao? Cố Thanh Khê hơi nhíu mày, dù sao cô vẫn mở túi sách của mình ra, mò mẫm bên trong một phen tìm được chìa khóa, sau đó nghiêng đầu mở cửa dưới ánh đèn xám xịt. Đèn hành lang trong khu chung cư không tốt, buổi tối không thấy rõ ổ khóa, rất khó bỏ chìa khóa vào. Đây cũng là lý do Cố Thanh Khê lại thích gõ cửa hơn. Cuối cùng cửa cũng mở ra, trong phòng một mảng tối mịt, cũng không có ai. Cố Thanh Khê càng chắc chắn hơn Tiêu Thắng Thiên vẫn chưa về. Cô tự nhiên lại thấy kỳ lạ. Tuy rằng bình thường anh bề bộn nhiều việc, cuối tuần cũng chỉ vội vàng về gặp cô một chút rồi lại rời đi. Nhưng lúc trước anh đã nói rõ ràng, hạng mục trong tay sắp kết thúc, gần đây anh có thể rảnh rỗi hơn, chờ cô thi xong anh sẽ đi đón cô, sau đó chờ có kết quả thi thì hai người sẽ có thể về nhà. Nhưng bây giờ tại sao lại bận rộn chứ? Đúng lúc này, cục cưng trong bụng Cố Thanh Khê lại động đậy giống như đang đá vào bụng cô. Cố Thanh Khê vuốt vuốt bụng trấn an nó, sau đó mở đèn, lại uống chút nước, thu thập một chút liền chuẩn bị lên giường, đi ngủ. Hiện tại anh ấy không có ở đây, cô tự nhiên không ngủ được. Đêm nay tuyết lại rơi thật nhiều, khó tránh khỏi có chút lo lắng cho cái người chưa từng trở về. Cô dứt khoát đứng dậy, mở rèm cửa màu vàng nhạt ra, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài khung cửa sổ, khí lạnh mơ hồ xuyên thấu qua cửa kính truyền đến đây. Theo góc độ đứng của cô, có thể nhìn thấy con đường bên ngoài tiểu khu. Đèn đường mờ nhạt, những bông tuyết bay bay, trên đường người đi lại thưa thớt, chỉ có lác đác vài người đang đứng trước trạm xe buýt, chờ xe buýt đến trong gió và tuyết. Cố Thanh Khê nhìn những cái bóng mơ hồ, tuy rằng cách khá xa, nhưng mà không biết tại sao, cô cảm thấy mấy người kia nhất định đang co rúm bả vai, còn không ngừng rậm rậm chân. Vào một ngày lạnh giá như vậy, ai mà không muốn nhanh chóng trở về nhà, trong căn phòng ấm áp của mình tận hưởng một đêm tốt đẹp. Cố Thanh Khê cảm thấy trong lòng có chút chua xót, người nam nhân mà cô đang chờ đợi, có phải hay không cũng đang đi lại gian nan ở trong gió tuyết. Có lẽ không bắt được xe, nên chỉ có thể ngồi xe buýt, tận lực chống cự mà chờ đợi. Cô run lẩy bẩy vì lạnh. Đột nhiên cô rất muốn nói cho anh biết, anh không cần phải cố gắng như vậy. Cô không để ý đến những người kia có được hay không. Số tiền kiếm được hiện tại cũng đủ để trang trải cho cuộc sống sau này rồi, cần gì phải vất vả như vậy. Cô thà rằng, anh là một người không ôm chí lớn, chỉ ở nhà với vợ con. Khi cô đang suy nghĩ miên man, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa. Lập tức trong nội tâm cảm thấy vui vẻ, cô theo bản năng nghĩ rằng rốt cuộc anh đã trở về. Thế nhưng khi bước nhanh đến đại sảnh, cô nghĩ đến, anh đã trở về sao không tự mình mở cửa? Anh khẳng định là có chìa khóa, chẳng lẽ anh đem chìa khóa làm mất rồi sao? Trong lòng cô hiện lên rất nhiều suy đoán, đợi đến lúc mở cửa, bên ngoài thế nhưng lại là hai gương mặt xa lạ. Một người phụ nữ ngoài 50 trên cổ cuốn khăn và người con dâu mặt vuông chữ điền trên đầu đội mũ lôi phong. Hai người đi trong tuyết đến đây, trên đỉnh đầu và bờ vai còn lưu lại vài bông tuyết. Họ đã thấy cô thở hổn hển nói, xin hỏi cô có phải là người yêu của đồng chí Tổng Giám Đốc Tiêu không? Trong lòng Cố Thanh Khê hơi trùng xuống, trước mắt liền hiện ra những người chưa trở về nhà bên ngoài cửa sổ lúc nãy. Cô cũng phần nào ý thức được, nhưng vẫn cố chấn định lại. Đúng vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Cô con dâu mặt vuông chữ điền đưa tay sờ tuyết, một chút tuyết rơi trên mi. Ở công trường đã xảy ra tai nạn, giàn giáo bị sập, đập vào người. Lời này vừa nói ra, trước mắt Cố Thanh Khê tối sầm lại, thân thể lắc lư suýt nữa đã ngã xuống. Hai người kia thấy Cố Thanh Khê như vậy sợ hết hồn, vội vàng đỡ lấy cô. Mặt Cố Thanh Khê tái nhợt, môi run rẩy. Anh ấy, những người khác đâu? Cô ấy biết rằng mình sống lại một đời, rất nhiều việc không hề giống với đời trước, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc anh xảy ra chuyện là vì mình. Người vợ mặt chữ điền nhìn cô như vậy cũng có hơi lo lắng vội hỏi. Đồng chí Cố, cô đừng gấp gáp, không phải giám đốc Tiêu, là một công nhân trên công trường của chúng ta bị đập trúng. Trái tim Cố Thanh Khê vốn đã vắt hết đi đau đớn, bây giờ co lại đau cực kỳ. Bây giờ nghe thấy thế, nghiêm mặt một lúc mới trở lại bình thường, hít một hơi thật sâu. Người công nhân kia bị đập trúng, sao rồi, anh ta thế nào? Trong lòng cô lúc này vừa không thể nói rõ cảm xúc của mình, vừa ích kỷ nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy may mắn vì người đó không phải anh, lại cảm thấy lo lắng người bị đập trúng kia, dù sao người ta cũng có vợ con, có người trong thời tiết lạnh lẽo này lo cho anh ta. Người vợ mặt chữ điền thở dài, không tốt lắm, bây giờ đã đưa đến bệnh viện rồi, đang nằm ở ICU, tôi cũng chẳng biết liệu có thể chữa được không. Giám đốc Tiêu lo lắng lắm, không chịu rời đi, nhưng anh ấy nhớ cô nên giao cho chúng tôi ở lại đây nói chuyện với cô, cho cô nghỉ ngơi, ngày mai về trường đi học. Ở với bạn cùng lớp nhiều hơn, đừng ngồi một mình ở nhà suy nghĩ lung tung. Cố Thanh Khê nghe được từ ICU, Trái tim càng lúc càng co lại, nhưng mà vẫn cố gắng bình tĩnh. Cảm ơn hai người, hai người vào uống nước một chút để tôi đưa trái cây. Hai người kia vội nói, không cần, chúng tôi còn có việc phải trở về đây. Cô phải nghỉ ngơi tốt, đừng làm giám đốc Tiêu lo lắng. Cố Thanh Khê đợi các cô ngồi một lát, nhưng nhìn dáng vẻ của các cô ấy thật sự sốt ruột nên cũng không giữ lại. Hai người rời đi rồi, Cố Thanh Khê một mình ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi. Thật ra gặp phải chuyện này, chi tiền ra chỉ là một vấn đề nhỏ nếu người ta vẫn bảo toàn được tính mạng. Trong lòng cô bây giờ hơi áy náy, nếu như chuyện này xảy ra, nếu như mạng sống của một người không được an toàn. Cố Thanh Khê cắn môi nhắm mắt lại. Cô đương nhiên biết ở trong thời đại này, trong công trường như thế, mấy người như thế này khó tránh khỏi, nhưng những người thân thiết với mình mà như vậy, nói chung vẫn rất lo lắng. Hơn nữa, chuyện ầm ĩ như vậy, không biết hạng mục của anh ấy có thể thuận lợi hoàn thành hay không. Không có một con sâu bướm nào. Trong chốc lát cô càng lo lắng, Cố Thanh Khê im lặng ngồi trên ghế sofa không hề nhúc nhích. Cho đến khi cục cưng trong bụng nhẹ nhàng đạp đạp, cô mới dần trở lại bình thường. Xảy ra chuyện, nhưng tất cả mọi người đều ổn. Đứa nhỏ đã ở trong bụng, mình cứ lo lắng nhiều sẽ không tốt với đứa trẻ. Cô ngay lập tức xốc lại tinh thần, uống một miếng nước rồi rửa mặt nằm lên giường. Không sợ ngủ không được, cô cũng cố gắng xua hết đi ý nghĩ trong đầu. Cô phải nghỉ ngơi cho tốt, không làm anh ấy lo lắng, chăm sóc mình cho tốt để cục cưng trong bụng yên lòng. Cố Thanh Khê liều mạng thở khiến mình không cần suy nghĩ những chuyện đó. Tai nạn trên công trường là chuyện rất thường xảy ra, ai cũng biết có thể sẽ bị tai nạn. Tuy nghe thì đau lòng, nhưng trên mảnh đất này có hàng vạn tòa nhà cao tầng được xây dựng mỗi ngày. Mỗi ngày xảy ra mấy ngàn vụ, vì vậy thực sự không cần lo lắng quá nhiều. Nếu có chuyện xảy ra, mình hãy làm mọi cách hỗ trợ gia đình, đền bù để gia đình không bị thiệt hại. Về phần Tiêu Thắng Thiên, cô không thể làm gì khác. Điều duy nhất cô có thể làm là chăm sóc cơ thể của mình thật tốt, không để anh phải lo lắng cho bản thân hay liên lụy đến anh. Bằng cách này, cô liều mạng tẩy não bản thân, hít thở sâu, thả lỏng bản thân, cuối cùng từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau cô không dậy sớm, lúc tỉnh lại Tiêu Thắng Thiên vẫn chưa quay lại. Cô ngẩn người nửa ngày rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Cô đọc sách không vào, có lẽ có thể làm một số việc nhà để không phải nhàn rỗi nghĩ về chuyện đó. Dọn dẹp nhà cửa xong, cô mới nhớ ra mình đói bụng nên vội vàng làm một ít đồ ăn cho mình. Cô sợ Tiêu Thắng Thiên quay lại nên lấy sườn và rau xanh trong tủ ra, bắt đầu nấu nướng để có việc làm, tránh suy nghĩ nhiều. Bận rộn nửa ngày, vừa mới làm xong thì nghe thấy cửa phòng bên ngoài mở. Cô giật mình vội chạy ra, khi cửa mở quả nhiên là Tiêu Thắng Thiên. Anh hẳn đã mất ngủ cả đêm, đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt phờ phạc và mệt mỏi. Những bông tuyết vẫn còn vương trên khăn quàng cổ và áo khoác len, quanh thân tỏa ra hơi lạnh. Cố Thanh Khê nhìn đến tất nhiên đau lòng, vội đón anh vào nhà rồi giúp anh phủi chiếc áo khoác toàn tuyết. Ai biết được Tiêu Thắng Thiên lại nói, không cần, để anh tự làm. Em không cần xen vào, người anh có hơi lạnh, đừng để nhiễm lên em. Thanh âm nghẹn ngào vô cùng, giống như bị bệnh. Cố Thanh Khê càng cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng cô không nói gì, vội vàng đi vào bếp, rót xương sườn hầm, thêm rau xào và một ít cháo rồi bưng ra bàn ăn nhỏ trong phòng khách. Tiêu Thắng Thiên cởi áo khoác, phủi tuyết rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh. Một lúc sau, bên trong có tiếng nước chảy phát ra, anh lau mặt, sau đó đi vào phòng ngủ. Mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen rồi mới đi ra. Cố Thanh Khê, anh nên ăn một chút gì đó trước đi. Tiêu Thắng Thiên gật đầu. Đúng lúc anh đói, em làm sao? Cố Thanh Khê, sáng dậy sớm cũng không có việc gì nên em đã làm, đúng lúc em muốn ăn. Tiêu Thắng Thiên mím môi cười, nhìn em rất đẹp, tay nghề có tiến bộ. Vẻ mặt người đàn ông hốc hác và mệt mỏi, mặc chiếc áo lông đen, chỉ mím môi cười, cười đến nỗi lông mày cũng nhếch lên. Ngực Cố Thanh Khê đau đớn, đương nhiên cô biết anh không muốn mình lo lắng. Lúc tối hôm qua còn nhờ người đến báo với cô một tiếng, chỉ sợ cô suy nghĩ lung tung mà thao thức cả đêm. Vì vậy Cố Thanh Khê cố nén khó chịu, cười nói, có lẽ ăn không ngon lắm đâu. Anh nếm thử trước xem mùi vị thế nào, nếu như ăn ngon, liền ăn nhiều một chút. Nói xong cô đem bát cháo loãng nóng hôi hổi đẩy đến trước mặt anh. Uống cái này trước đi, bên ngoài quá lạnh rồi. Uống cái này để làm ấm cơ thể. Tiêu Thắng Thiên gật gật đầu, liền ngồi xuống húp cháo. Cháo rất nóng, anh cầm bát cẩn thận từng ly từng tí mà thổi cho nguội bớt, sau đó mới húp một ngụm. Sau khi nhấp một ngụm, trong hơi nóng mờ mịt bốc lên, anh nhìn về phía cô nói, cái này nấu rất lâu có phải không? Nấu rất lâu chứng tỏ cô ấy đã dậy từ rất sớm. Cố Thanh Khê cũng không lâu lắm. Tiêu Thắng Thiên nếm thử một miếng xương sườn, tối hôm qua ngủ có ngon không? Giọng anh có chút hơi khàn, nghe cũng không phải do thức khuya, ngược lại giống như bị viêm họng. Cố Thanh Khê cũng tạm, may mà anh nhờ người tới báo tin, em biết anh không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra nên ngủ thiếp đi rồi. Sáng nay thức dậy xác thực sớm, bất quá cũng không sao, em quen rồi. Xương sườn ăn rất ngon. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô, trong nội tâm hiểu rõ cô không phải là người thích làm việc nhà, bình thường có thời gian sẽ đọc sách, tốn nhiều công sức nấu món này, chắc là sáng sớm tâm thần có chút không yên. Anh như không có việc gì nói, anh cũng không có việc gì lớn, đối phương hiện tại vẫn đang điều trị, bất quá có lẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Cố Thanh Khê, anh ta đã ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt rồi sao? Tiêu Thắng Thiên trầm mặc một lúc lắc đầu, không có, bất quá hy vọng là rất lớn đấy. Cố Thanh Khê nghe xong liền hiểu rõ, tình huống hiện tại không được lạc quan cho lắm, bất quá anh không muốn cô phải lo lắng, liền cố ý nói hàm hồ mà thôi. Nhưng cô cũng biết, bản thân mình không giúp được gì, liền ra vẻ thoải mái mà nói, hy vọng rất lớn, vậy là tốt rồi. Cũng không biết tình huống trong nhà anh ta thế nào, nếu như có thể trở lại bồi thường cho họ ít tiền. Tiêu Thắng Thiên, ừ, trong lòng anh biết rõ, chúng ta đều là người xuất thân nghèo khổ, cũng biết người ta khó khăn, làm việc khẳng định không làm với trái lương tâm của mình. Cố Thanh Khê không nói nữa, cầm lấy bát đũa tới ăn cơm. Đồ vị mùi ăn không tệ, bất quá hai người đều có tâm sự, không nói lời nào, im lặng suốt bữa ăn. Ăn cơm xong, Tiêu Thắng Thiên nhìn xem bụng của Cố Thanh Khê. Bé cưng của chúng ta có động không? Cố Thanh Khê, tối hôm qua có động, em cảm thấy là nó đang an ủi em, hôm nay còn chưa có động. Tiêu Thắng Thiên đi tới ngồi xổm xuống, đem mặt dán lên bụng cô, cẩn thận nghe ngóng. Cách áo lông, loáng thoáng nghe được một chút thanh âm, cũng không biết có phải là thanh âm của bảo bảo hay không. Cố Thanh Khê nhìn nam nhân đang dán mặt trên bụng mình, cái đầu gần như vùi trong lòng ngực mình, tóc đen và dày, bất quá có lẽ bởi vì một đêm không ngủ, liền có một vài sợi tản ra. Cô nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt tóc anh, đầu ngón tay ấm áp lướt qua tóc anh. Nam nhân nhu thuận mà nằm ở chỗ này, tùy ý để cô chải tóc cho. Cố Thanh Khê chải tóc xong nhẹ nhàng vuốt ve cổ anh. Cô cảm thấy anh lúc này giống như một con chó lớn ngoan ngoãn. Cố Thanh Khê thế nhưng nhịn không được cúi xuống ôm lấy anh. Cô đem mặt át vào tóc anh, thấp giọng nói, kỳ thật không sao đâu, loại chuyện này lúc nào cũng có thể xảy ra thôi. Tiêu Thắng Thiên chôn đầu vào trong ngực cô nói, ừ, anh biết rõ, em yên tâm, không cần lo lắng cho anh. Cố Thanh Khê, anh có chút khàn giọng, có đau không? Tiêu Thắng Thiên, có hơi đau một chút, mấy ngày nay công việc bận rộn, lo lắng nóng nảy, lại xảy ra chuyện này, cổ họng khô khốc. Cố Thanh Khê, gần đây trời cũng lạnh, cẩn thận cảm lạnh. Đúng lúc trong nhà có củ cải trắng, em đi nấu ít nước chúng ta cùng uống. Tiêu Thắng Thiên, anh đi nấu cho. Cố Thanh Khê khăng khăng nói, không được, em đi nấu, anh lên giường nằm nghỉ ngơi đi được không? Cô biết rõ anh cả một đêm không ngủ, tất nhiên là buồn ngủ. Tiêu Thắng Thiên vẫn dựa vào trong lòng cô, được, vậy em đi nấu đi, xong rồi em nằm với anh được không? Cố Thanh Khê mím môi nở nụ cười, ừ. Vì vậy, anh đi lên giường. Trước khi đi ngược lại là có chút lưu luyến. Cô đi vào bếp, lấy củ cải trắng ra cắt thành miếng nhỏ, lại lấy tuyết lê gọt thành từng khối, bỏ vào trong nồi, thêm non nửa nồi nước, cuối cùng cho thêm một chút đường phèn, bật bếp bắt đầu đun. Loại nước củ cải trắng này có thể trị ho, hiệu quả rất tốt, hơn nữa mùi vị ngọt thanh, uống rất ngon. Cố Thanh Khê từ phòng bếp đi ra, qua phòng ngủ. Trong phòng ngủ rèm cửa nửa mở, nam nhân nằm trên giường ngủ. Cho dù là đang ở trong mộng, anh dường như vẫn cau mày. Kỳ thật chuyện này xảy ra, trong lòng anh nhất định không dễ chịu. Chỉ có điều ở trước mặt cô, anh không muốn cô phải lo lắng, mới nỗ lực điềm nhiên làm bộ dáng như không có việc gì. Cố Thanh Khê kéo rèm xuống, nhìn thấy ánh sáng vẫn xuyên thấu qua, liền cẩn thận mà tới lấy một tấm thảm mỏng sẫm, treo ở phía trên tấm rèm, như vậy có thể che chắn phần lớn ánh sáng rồi. Cô biết rõ, nếu muốn nghỉ ngơi tốt thì phải có môi trường ban đêm, bằng không cho dù ngủ bù như thế nào cũng vẫn cảm thấy mệt mỏi. Cô muốn giúp cho Tiêu Thắng Thiên nghỉ ngơi một chút, người kia vẫn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ước chừng sau này có rất nhiều điều phải quan tâm tới. Sau khi kéo rèm xuống, cô cũng lên giường cùng anh nằm ngủ. Tiêu Thắng Thiên vốn dĩ đã ngủ, nhưng lúc này anh dường như cảm nhận được sự hiện diện của cô, vô thức duỗi tay ra ôm lấy cô. Lúc này cô mới có chút bụng, bác sĩ bảo nằm nghiêng nên cô nằm nghiêng. Tiêu Thắng Thiên duỗi chân ra ép chân cô, giam cô trong vòng tay của mình giữ chặt. Cố Thanh Khê cảm thấy anh là chiếc gối lớn của mình, nhưng khi anh ngủ say anh không thể làm gì được, vì vậy chỉ cô gối đầu lên ngực anh để anh ôm. Trong lúc ngủ mơ, Tiêu Thắng Thiên cảm thấy mỹ mãn, lông mày anh giãn ra ôm cô tiếp tục ngủ. Hai ngày nay, tất nhiên là Tiêu Thắng Thiên không ở nhà, Cố Thanh Khê cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ ở nhà yên ổn đọc sách, quét dọn vệ sinh, nấu cơm, chờ anh trở về thì chuẩn bị đồ ăn ngon, cũng không gặng hỏi anh gặp chuyện gì. Mặc dù cô rất lo lắng, rất muốn biết, nhưng hiểu rõ anh không thích nói nhiều lời, hỏi nhiều lại sợ anh cảm thấy mình quan tâm thái quá. Hôm nay Tiêu Thắng Thiên lại đi ra ngoài, Cố Thanh Khê nghĩ hẳn là đến lúc này cũng đã có điểm số rồi, liền đi tới ký túc xá trường để hỏi một chút. Quả đúng là như vậy, xế chiều hôm đó sẽ có kết quả, nhân tiện mở cuộc họp lớp luôn. Cố Thanh Khê cảm thấy vui mừng, may là không bỏ lỡ mất. Buổi chiều họp lớp tuyên bố kết quả, tổng điểm của Cố Thanh Khê đứng thứ 9 trong chuyên ngành, miễn cưỡng có thể lấy được học bổng cấp 2. Mặc dù cũng không phải quá xuất sắc, nhưng Cố Thanh Khê đã vô cùng hài lòng rồi. Phải biết đây là ngành toán học đại học B, nơi mà những người có thể chịu đựng được ở đây đã là dũng sĩ, mà mình còn có thể nhận được học bổng thì đó đã là một thắng lợi lớn rồi. Mấy người cùng phòng Cố Thanh Khê, Phùng Minh Minh thi cũng không tệ, đứng thứ mười mấy, được học bổng cấp 3, cô ấy cũng rất vui vẻ. Lý Tuệ Cẩm đứng vị trí hơn 60, Vương Hướng Hồng ở vị trí hơn 80, Mạnh Kiến Hồng cùng Trần Chiêu Đễ đều thi trượt một môn. Hai cô gái thất bại buồn đến rơi nước mắt, dường như sụp đổ. Mọi người an ủi một hồi lại nhao nhao hiến kế, nói bình thường khi thi lại thì đều được thông qua. Mạnh Kiến Hồng và Trần Chiêu Đễ mới miễn cưỡng ngừng khóc, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không dễ chịu. Ai mà không phải là thiên chi kiêu tử, ai mà không phải đã từng là học bá, chưa từng là nhân vật nổi đình đám ở trường học, là đối tượng mọi người hâm mộ, nhưng hiện giờ lại thất bại đến mức phải thi lại chứ. Mấu chốt cũng không phải là do không cố gắng, bọn họ thậm chí còn đặt cả mạng lên trên việc học, còn thi thành như vậy, loại đả kích này quả thực đúng là dễ khiến người ta sụp đổ. Có điều không chịu được thì có thể làm gì được chứ, cạnh tranh chính là khốc liệt như vậy, chỉ có thể giữ vững tinh thần chiến đấu tiếp thôi. Cố Thanh Khê rời khỏi ký túc xá chuẩn bị trở về nhà. Hai ngày nay trời quang mây tạnh, tuyết động nơi trường học đã dần tan ra, cây ngân hạnh ven đường bắt đầu nhỏ nước tí tách, phát ra âm thanh đôm đốp nhẹ nhàng. Lý Tuệ Cẩm nói muốn đưa cô về, nhưng Cố Thanh Khê từ chối. Trong ký túc xá còn đang có hai người tâm trạng không tốt, nên để Lý Tuệ Cẩm ở bên cạnh các cô ấy nhiều hơn. Vậy là cứ đi một mình như vậy ra ngoài, mặt trời mọc vào mùa đông vô cùng ấm áp. Cố Thanh Khê liền đi dọc theo con đường bên hồ mà tiến về phía trước. Nào ngờ đang đi tới, lại thấy bên đường có một người đang đứng đó, hình như đã đứng yên ở đó từ rất lâu. Trần Chiêu. Cố Thanh Khê nhanh chóng nhìn xung quanh thỉnh thoảng có một vài sinh viên đi tản bộ. Nếu như Trần Chiêu muốn làm gì, cô sẽ lập tức hô lớn lên, anh ta nhất định sẽ không chạy thoát được. Nghĩ đến vậy, cô cũng hơi buông lỏng cơ thể đang căng cứng. Tại sao anh lại tới đây? Giọng điệu của cô lộ ra vẻ không mấy thiện cảm. Trần Chiêu nhìn cô, trên khuôn mặt tái nhợt chợt hiện lên ý cười, anh ta nhìn có chút đắc ý. Ánh mắt anh ta đảo quanh Cố Thanh Khê, lại nhìn về sân trường đang trong mùa đông này, sau đó lại cười nói, anh vẫn muốn đến xem, muốn nhìn xem Thanh Khê của anh rốt cuộc đã vào học trường đại học như thế nào. Trong lòng anh cũng mừng thay cho em đã được lên đại học, thực hiện ước mơ của mình. Nhưng mà Cố Thanh Khê lại chỉ cảm thấy chán ghét đến khó chịu. Ở kiếp trước của Cố Thanh Khê, sau khi gả cho Trần Chiêu, cô bắt đầu phải chịu đủ loại đả kích trong 1-2 năm, đến mức suy nhược. Sau này mới dần bình phục, cô lại muốn tiếp tục ôn tập để đi thi. Nhưng cứ mỗi lần sắp thi thử, người trong nhà anh ta hoặc là chính anh ta lại bày ra như con thiêu thân quấy rầy cô. Lần khó chịu nhất chính là khi cô chỉ còn 2 tháng nữa là đến cuộc thi thử, anh ta lại tranh thủ hơn thua với cô. Chạy trong trời lạnh lập tức bị cảm bệnh rất nặng. Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể hầu hạ ngày đêm, chờ đến khi anh ta khỏi bệnh rồi, cô liền lén lút đi ra ngoài thi, nhưng đến một môn cuối cùng anh ta lại gây chuyện, làm loạn đến mức cô không thi đỗ được. Ban đêm anh ta từng bóp lấy cổ cô mà nói, vợ chồng giống như chim và rừng, anh ta sẽ không phóng thích cho cô. Cả một kiếp người kia của Cố Thanh Khê dường như bị hủy hoại hoàn toàn. Lúc nghĩ đến việc muốn từ bỏ hôn nhân này, nhưng anh ta lại thay đổi tốt hơn, dịu dàng quan tâm, quỳ xuống tỏ vẻ sám hối. Vậy mà bây giờ anh ta lại nhắc với cô về chuyện học đại học, càng làm cho cô không khỏi cảm thấy tức giận, hận không thể để cho anh ta một cái bạt tai. Cô nhìn chằm chằm vào Trần Chiêu, anh mà có lòng tốt như vậy, tôi thật sự là cảm ơn anh. Trần Chiêu nhìn cô, nụ cười dần dần biến mất, ánh mắt trở nên ảm đạm. Thật xin lỗi Thanh Khê, anh biết kiếp trước anh làm như vậy thật sự không tốt. Thế nhưng đó là bởi vì anh không khống chế được bản thân mình, là người có bệnh, trong đầu chỉ có suy nghĩ cổ quái và cố chấp. Lúc đó anh căn bản không có cách nào khống chế được chính mình. Anh ta rủ mắt xuống thấp giọng nói. Em vẫn luôn bao dung cho anh đều hiểu rõ. Cố Thanh Khê cười lạnh một tiếng, nếu như anh đã hiểu, vậy thì tôi chỉ mong anh có thể lấy ân báo đáp. Có biết không, việc duy nhất anh có thể làm là để báo đáp tôi, chính xác là cách xa tôi, càng xa càng tốt. Đây chính là cách báo đáp người mà kiếp trước anh từng đối đầu đấy. Trần Chiêu nghe thấy câu này, ánh mắt lập tức rơi trên bụng cô. Em đang mang thai con của Tiêu Thắng Thiên rồi. Cố Thanh Khê cảnh giác mà nhìn anh, vô thức che bụng của mình lại. Trần Chiêu đừng làm loạn, anh cũng biết đây là sân trường đại học. Nếu như anh dám đụng đến tôi, dù chỉ là một đầu ngón tay, tôi sẽ nhận lập tức kêu lên, anh đừng hòng chạy ra được khỏi cái sân trường này. Một kiếp sống lại này, đến bây giờ anh cũng không sống quá tệ, vậy mà anh lại muốn hủy hoại nó trong chốc lát sao? Nói đến đây cô thấp giọng xuống, đừng quên anh họ Trần Hạo của anh, hiện giờ anh ta thế nào rồi, vẫn còn lẩn trốn ở bên ngoài sao? Sắc mặt Trần Chiêu lập tức trầm xuống, nhìn chằm chằm vào cô nói, Thanh Khê, chẳng lẽ em thật sự không nghĩ tới việc cho anh một cơ hội sao? Cố Thanh Khê nghe được câu này, lập tức nhướng mày, đánh giá anh ta, cuối cùng chào phúng một câu. Trần Chiêu, chuyện của kiếp trước là của kiếp trước, còn kiếp này là kiếp này, mặc dù tôi cũng có được ký ức của kiếp trước, nhưng tôi đã không còn là người đó nữa rồi. Tôi không có bất cứ áy náy hay tình cảm gì đối với anh, vậy tại sao tôi phải cho anh một cơ hội, mà còn là người âm hiểm xảo trá như anh chứ? Ánh mắt Trần Chiêu lại tái đi, em cho rằng kiếp trước Tiêu Thắng Thiên phú quý ngập trời, thì kiếp này em có thể đi theo để hưởng phúc sao? Thanh Khê, đừng ngốc như vậy chứ. Kiếp này, vận mệnh của anh ta sẽ bị thay đổi. Em ở bên anh ta như vậy, cuối cùng vẫn chỉ là dã tràng xe cát biển đông mà thôi, em có biết không? Thật ra, từ khoảnh khắc Trần Chiêu xuất hiện kia, Cố Thanh Khê lờ mờ có một suy đoán, chẳng qua quá mức mơ hồ nên không nghĩ kỹ mà thôi. Bây giờ cô đã nói đến mức này, không khỏi liếc nhìn anh ta thêm mấy cái. Trần Chiêu khẽ thở dài, lời nói đầy ý vị sâu xa. Lần này Tiêu Thắng Thiên không chỉ là một người công nhân bị thương nặng, đơn giản như vậy. Bên trong còn dính líu đến vấn đề quy trình thao tác. Có người viết thư tố cáo, cứ báo với các đơn vị có liên quan. Có phải từ tối qua em vẫn chưa gặp được anh ta đúng không? Nói đến đây, trong giọng nói của anh ta lộ ra một chút đắc ý. Anh ta đã bị người bắt đi rồi. Cố Thanh Khê lạnh lùng nhìn anh ta đột nhiên nói, công ty xây dựng xảy ra sự cố là do anh ở giữa quấy rối đúng không? Từ trước đến nay, Tiêu Thắng Thiên làm việc cẩn trọng ổn thỏa. Hơn nữa, Cố Thanh Khê cũng đã nhắc nhở mấy lần, chú ý an toàn thi công. Anh vẫn luôn để trong lòng, lần này xảy ra chuyện anh không muốn nói ra, mà cô cũng không khó hỏi kỹ. Nhưng dù gì trong lòng luôn nghi ngờ, đang yên đang lành, sao sẽ xảy ra chuyện chứ? Bây giờ Trần Chiêu xuất hiện, cô đã hiểu ra tất cả đều là do anh ta. Quả nhiên Trần Chiêu nhìn cô chăm chú, sau đó mỉm cười. Anh ta bật cười như thể một con rắn tái nhợt nấp trong căn hầm âm u, nở một nụ cười y hệt như thế trong khe hở của bóng tối, cười đến mức khiến người ta ớn lạnh. Anh ta cười mãi, sau đó nói bằng giọng điệu âm u, trầm thấp và lạnh lẽo lạ thường. Đúng vậy, là do anh làm đấy. Trước kia anh ta đã ngáng anh một chân lớn như vậy, sao anh có thể không trả thù anh ta chứ? Nhưng quả thật anh ta làm việc rất thận trọng, không hổ là người làm chuyện lớn, khiến anh phải tốn rất nhiều sức lực mới tìm thấy cơ hội này. Em có tin lần này sẽ khiến Tiêu Thắng Thiên phải chết hay không? Anh muốn để lại vết nhơ trong cuộc đời này của anh ta, muốn đánh anh ta rơi xuống 8 tầng địa ngục, để anh ta mãi mãi không trở mình được. Cố Thanh Khê nghe thấy những lời này tức đến mức tay run lên, nhưng rốt cuộc cô vẫn đè xuống, nhìn chằm chằm vào anh ta hồi lâu, sau cùng khinh thường nói, thật sao, anh ấy là ai chứ? Là người anh có thể dễ dàng đối phó sao? Anh đối đầu với anh ấy chẳng qua như con kiến đòi bê cây, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Trần Chiêu đắc ý cười, em không tin đúng không? Vậy em cứ chờ coi, để xem lần này liệu Tiêu Thắng Thiên có bị té ngã không nhé? Cố Thanh Khê mỉa mai nói, lẽ nào anh còn sắp xếp người trong công trường của anh ấy, đã bỏ tiền mua đất rồi không? Trần Chiêu thấy cô đã đoán ra, đúng vậy. Cố Thanh Khê, anh còn thông đồng với người của bộ môn XX đúng không? Vẻ mặt Trần Chiêu trở nên lạnh lùng, u ám nhìn cô chằm chằm. Thanh Khê ngốc nghếch, em cho rằng anh sẽ nói thẳng cho em biết sao? Trừ khi em ly hôn với Tiêu Thắng Thiên, em có thể suy xét một chút. Nói xong anh ta nhìn về phía bụng của Cố Thanh Khê, anh sẽ không ghét bỏ đứa con trong bụng của em đâu. Sau khi sinh ra đưa đến trại trẻ mồ côi, sau này em sẽ sinh con cho anh. Cố Thanh Khê nghe xong, giơ tay lên cuối cùng vung lên một bạt tai mình đã nhẫn nhịn hồi lâu. Anh cứ nằm mơ đi. Sau khi đánh xong, quả nhiên Trần Chiêu tức đến gân xanh nổi đầy trên trán. Tất nhiên cô biết mình sẽ thua thiệt nếu đối đầu với Trần Chiêu, lập tức hét lên. Anh làm gì thế? Anh cách xa tôi một chút. Dĩ nhiên, giọng nói tỏ ra sợ hãi uất ức. Cô vừa hét lên như vậy, lập tức có học sinh đang đi dạo bên cạnh nghe thấy. Họ nhìn thấy một bà bầu đáng thương, rồi lại nhìn một người đàn ông bên cạnh. Có thể miêu tả vẻ mặt người đàn ông kia tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng quỷ dị. Họ lập tức giật mình, ai nấy đều vây lại đây. Trần Chiêu tự dưng bị ăn một bạt tai, lửa giận xông thẳng lên não, muốn túm lấy cổ tay Cố Thanh Khê theo bản năng. Nhưng lúc anh ta vừa đưa tay ra, người xung quanh ồn ào vây canh. Anh muốn làm gì thế? Đây là trường học, anh là ai thế? Đúng, đừng bắt nạt bà bầu. Sinh viên đại học lúc này đều là con cưng của trời. Người nào người nấy đều ôm hoài bão thực hiện sứ mệnh của trời. Hơn nữa, họ vẫn còn trẻ, sôi trào nhiệt huyết. Trên đường thấy chuyện bất bình thì nhất định sẽ giơ cao chính nghĩa. Cố Thanh Khê nhân cơ hội này nói, anh ta bắt nạt tôi còn đe dọa tôi nữa. Quả nhiên, một sinh viên đại học bên cạnh tràn đầy căm phẫn. Rốt cuộc anh là ai thế? Chúng tôi lập tức gọi bảo vệ. Đúng, bắt lấy anh ta. Trần Chiêu sa sầm mặt nói, đừng nói bậy. Tôi quen biết với cô ấy. Đây chỉ là một chuyện hiểu nhầm, không liên quan gì đến mọi người. Cố Thanh Khê lập tức nói, trước đây tôi quen biết với anh ta theo đuổi tôi nhưng tôi không có ý gì với người này cả. Thế nhưng bây giờ anh ta vẫn còn đến tìm tôi, bắt tôi ly hôn với chồng mình lấy anh ta. Anh ta giở trò lưu manh với một người phụ nữ đang mang bầu như tôi. Giở thói côn đồ với phụ nữ mang thai à? Tất cả mọi người nhìn Trần Chiêu bằng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Mấy người thiếu niên tức giận đến mức ước có thể tiến lên trừng trị anh ta ngay tại chỗ. Trần Chiêu, cô nói láo, cô tát tôi một cái tôi hoàn toàn không có. Đương nhiên Cố Thanh Khê không cho anh ta cơ hội giải thích, nước mắt rơi lã chã. Anh ta ức hiếp tôi. Cố Thanh Khê rất dễ khóc, trong lòng rất lo lắng cho Tiêu Thắng Thiên, và lại tâm trạng của phụ nữ có thai rất mẫn cảm, vốn muốn khóc thì nước mắt cứ thế mà tuôn rơi thôi. Cố Thanh Khê vừa khóc, thì đương nhiên những học sinh ở bên cạnh không còn nghi ngờ gì nữa. Trong lúc đó, bộ phận an ninh của trường học đến, bọn họ khống chế Trần Chiêu lại rồi tiến hành điều tra. Trần Chiêu hung hăng trừng mắt nhìn Cố Thanh Khê, thì mắt của cô ngày càng đỏ hơn. Cái trừng này của anh ta rơi vào mắt của mấy học sinh bên cạnh. Đương nhiên bọn họ càng chắc chắn, đây là đe dọa phụ nữ có thai. To gan lớn mật lắm, dám ức hiếp phụ nữ và trẻ em ở trường học của chúng ta. Cứ như thế, tội danh của Trần Chiêu đã được làm rõ. Sau khi Trần Chiêu bị bảo vệ mang đi, bảo vệ đã hỏi ý kiến của Cố Thanh Khê rồi báo cảnh sát. Vì chuyện này nên Cố Thanh Khê khó tránh khỏi việc đi ghi âm lại lời khai. Nhưng mà cũng may trước lạ sau quen, bây giờ đã quen việc dễ làm này rồi. Rất nhanh, mấy người trong ngành toán học đã biết được chuyện này. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất tức giận. Là ai hung hăng càn quấy như thế, dám ở trên đầu của bọn họ bắt nạt phụ nữ có thai. Mặc dù Cố Thanh Khê đã lập gia đình và có thai, nhưng điều đó không thể ngăn cản cô trở thành bông hoa đẹp nhất trong ngành toán học. Huống hồ cô còn học giỏi, lương thiện, luôn ghi nhớ lại những điều có lợi cho học sinh, nên tất cả mọi người đều có ấn tượng tốt với cô. Vì thế bây giờ mọi người đang nhao nhao lên án cái người chuyên làm việc xấu xa kia. Lại có thêm mấy bạn xung phong đi lấy lời khai cùng với Cố Thanh Khê. Cuối cùng Lý Tuệ Cầm, Vương Hướng Hồng và Nhâm Ân Trọng cùng đi với cô. Sau khi lấy lời khai xong, lúc chuẩn bị đi ra ngoài thì vừa đúng lúc cảnh sát kéo Trần Chiêu vào đồn công an. Trần Chiêu nhìn Cố Thanh Khê bằng ánh mắt lạnh lùng. Cảnh sát của đồn công an lập tức nói, anh nên thành thật một chút. Sau khi nói xong, anh ta thẳng thừng đá Trần Chiêu một cái. Đầu năm nay, vào đồn công an là như vậy đó, dù sao chỉ cần đá người khác mấy cước là họ sẽ nói ra sự thật thôi. Sau đó, điều này giống như không được quan tâm cho lắm, nên sau này bọn họ không tùy tiện như thế nữa. Trần Chiêu bị đá một cái, cơ thể lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống, nhưng trên mặt anh ta không có chút biểu cảm nào. Ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm về phía Cố Thanh Khê, đôi mắt sâu thẳm và lạnh lẽo giống như con rắn ở trong vực sâu. Rất nhanh, Trần Chiêu đã bị mang đi. Lý Tuệ Cẩm ở bên cạnh không rét mà run. Người này thật đáng sợ, anh ta thực sự là con người sao? Nhìn thấy người này giống như nhìn thấy ma. Vương Hướng Hồng hít sâu một hơi, thảo nào anh ta có thể làm ra chuyện đó, người này chắc không được bình thường đúng không? Nhâm Ân Trọng bên cạnh nói, ồ, người này nhìn quen mắt quá, tôi đã từng gặp mặt rồi. Cố Thanh Khê nghe xong thì giật mình, thật sao, cậu đã từng gặp ở đâu thế? Trần Chiêu xuất quỷ nhập thần, làm sao Nhâm Ân Trọng có thể nhận ra anh ta được, trừ khi bọn họ đã gặp mặt trực tiếp. Mà bác cả của Nhâm Ân Trọng, hôm nay ở trong huyện, nói chuyện với mọi người, ba của Trần Chiêu là Trần Bảo Đường có quan hệ rộng rãi, cũng không ngạc nhiên lắm khi ông ta có quen biết bác của Nhâm Ân Trọng. Vì thế, việc kết thân với ông nội của Nhâm Ân Trọng cũng là điều rất có thể. Huống hồ sống lại kiếp này, đương nhiên Trần Chiêu sẽ lợi dụng một chút tài nguyên rồi. Nhâm Ân Trọng nghe xong, cẩn thận nhớ lại, sau đó giật mình. Anh ta đã từng mang theo một bức tranh đến tìm ông nội của tôi. Đó là bức tranh ông ấy rất thích. Anh ta không nói gì cả. Đối phương bán cho ông nội tôi với giá cực kỳ thấp, vì vậy ông ấy rất vui. Sau đó không biết gì về anh ta nữa. Dù sao anh ta không thường xuyên đến nhà, chỉ thỉnh thoảng nghe mẹ anh ta nói ai vừa đến gì gì đó thôi. Cố Thanh Khê nghe xong im lặng một lúc, trong lòng cười khinh thường. Đột nhiên Trần Chiêu phát triển rất nhanh và trở nên giàu có ở thủ đô. Cố Thanh Khê vẫn luôn cảm thấy việc này rất kỳ lạ. Tiêu Thắng Thiên kinh doanh lâu như thế cũng dựa vào các mối quan hệ mà anh ấy đã khai thác ở công ty thương mại trước đây mới lấy được các hạng mục xây dựng, mà Trần Chiêu dựa vào cái gì? Hôm nay cô đã hiểu rõ rồi, người đứng ở sau thâu tóm huyết mạch của nhà họ Nhâm chính là Trần Chiêu. Sau khi ra khỏi đồn công an, Cố Thanh Khê muốn mau chóng đi tìm Tiêu Thắng Thiên, nhưng lại không tìm thấy Tiêu Thắng Thiên, cũng muốn nhìn thấy người của công ty để nghĩ cách truyền lại tin này cho Tiêu Thắng Thiên. Có lẽ anh có thể tìm được cách thoát khỏi chuyện này, nghĩ ra cách đột phá. Nhưng người trong ký túc xá lại hơi lo lắng, dù sao thì gặp phải loại kẻ điên này kiểu gì cũng khiến người ta không yên lòng. Vì thế sau khi thương lượng, Lý Tuệ Cẩm sẽ quay về cùng Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê đồng ý. Sau khi ra khỏi sân trường với Lý Tuệ Cẩm thì cô nói thẳng với Lý Tuệ Cẩm, cô muốn đi tìm người cô yêu. Lý Tuệ Cẩm không chút do dự nói, không thành vấn đề, tôi đưa cậu đi. Nói xong cô ấy lại sợ Cố Thanh Khê nghĩ nhiều, bây giờ thi xong rồi, tôi thi cũng không tệ lắm. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm nên đang định thư giãn thả lỏng, đi cùng cậu cũng coi như tôi đang được đi du lịch thủ đô ngắm cảnh. Nghe thấy vậy, Cố Thanh Khê cảm thấy hơi chua xót. Từ sau khi bọn họ vào đại học, suốt cả tháng 11 được nghỉ ngơi mấy ngày ra thì những lúc khác đều phải tập trung gắng sức học tập. Đến nỗi họ không còn có tâm trạng để ý xem thủ đô trông như thế nào hay đi đâu chơi. Chỉ có duy nhất một lần đi Hương Sơn, kết quả lại vì cô đụng mặt Trần Chiêu mà khiến mọi người đi chơi không vui vẻ. Cảm ơn cậu, Tuệ Cẩm, gần đây tôi làm phiền cậu quá. Có gì đâu, đây không phải là chuyện nên làm sao. Thanh Khê, tôi nói thật. Lý Tuệ Cẩm thở dài, trong lòng tôi biết cậu đối xử với tôi rất tốt, cho nên mới tặng đồ cho tôi, còn lo cho lòng tự trọng của tôi. Cố Thanh Khê thấy cô ấy nói toạc chuyện này ra thì vội vàng nói, cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ thuận tay thôi, chứ không phải cố ý làm vậy hay gì cả, cậu cũng không nợ tôi gì hết. Lý Tuệ Cẩm lại nói, thật ra tôi nợ cậu. Cô ấy thu lại nụ cười, nói hết sức thành khẩn, đối với cậu mà nói nó chỉ là một giọt nước, với tôi mà nói nó lại toàn bộ mùa xuân. Cố Thanh Khê không nghĩ tới cô ấy sẽ nói như vậy, bỗng dưng thấy hơi cảm động, nhưng cô vẫn cố ý thoải mái nói. Nói linh tinh gì thế? Người không biết còn tưởng cậu hóa thân thành người học khoa văn, bắt đầu làm thơ đấy. Lý Tuệ Cẩm lập tức bật cười, vậy không nói nữa, Dù sao sau này cậu không cần cảm ơn tôi gì cả, tôi cũng không nhắc đến là được. Cậu có gặp chuyện thì cứ gọi tôi. Cố Thanh Khê gật đầu. Được. Họ không nói quá nhiều, nhưng cảm giác lại rất khác nhau. Cố Thanh Khê nghĩ đến lời Lý Tuệ Cẩm nói. Thật ra có rất nhiều chuyện cô chỉ tiện tay làm, nhưng với Lý Tuệ Cẩm lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Đột nhiên cô lại nhớ đến Hồ Thúy Hoa khi trước, còn có Cố Hồng Anh lưu lạc ở nông thôn, đến mức cả đời này không thể nào xoay người nổi. Không khỏi nghĩ, có đôi khi số phận của một người vẫn do tính cách quyết định. Thật ra không riêng gì mấy bạn học nữ ấy, mà còn có Trần Chiêu cũng giống vậy. Anh ta sống lại một đời, ỷ vào ưu thế tiên trinh của bản thân, sao có thể sống không tốt, nhưng cứ phải nhất quyết dây dưa với cô, thế này không phải đang tự tìm phiền phức hay sao? Cô cứ suy nghĩ miên man như vậy. Cố Thanh Khê và Lý Tuệ Cẩm đi đến trạm xe buýt gần đó. Lúc trước, Tiêu Thắng Thiên đã từng cho cô địa chỉ của công ty kiến trúc, cũng biết công trường ở đâu. Cô mua một tấm bản đồ thủ đô để tra xem nên đi như thế nào rồi lên xe buýt. Dọc theo đường đi xe buýt sóc nảy, Cố Thanh Khê có hơi khó chịu. Đến trạm sau, cô dứt khoát bắt hẳn một chiếc xe taxi. Lần đầu tiên Lý Tuệ Cẩm ngồi xe taxi nên có hơi lo lắng. Hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, sau đó còn nhỏ giọng hỏi Cố Thanh Khê, chúng ta có thể tìm được người cậu yêu sao? Cố Thanh Khê, tôi không biết nữa, đến công ty anh ấy xem thử trước đã. Sau khi xuống xe taxi, cô lại cầm bản đồ nhìn một lúc, tìm người hỏi thăm một hồi mới tìm được đến nơi. Kiến trúc trong công trường đã sửa gần xong, chỉ còn lại có cái giá trụi lụi ở bên ngoài với lưới an toàn màu xanh bọc trên tường. Sau khi Cố Thanh Khê xuất hiện, có người tò mò nhìn qua. Cố Thanh Khê giải thích lý do đến đây của cô. Người nọ đi gọi người, nhanh chóng gọi một người khoảng hơn 40 tuổi đến. Ông ta họ Trần, bộ dạng cẩn thận. Cố Thanh Khê nhìn thấy thì thấy khá quen mắt, cứ có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi. Đối phương tự giới thiệu là trợ lý của Tiêu Thắng Thiên. Hiện tại Tiêu Thắng Thiên đang bị dẫn đi để hỗ trợ điều tra, cho nên tạm thời ông ta sẽ quản lý chỗ này. Cố Thanh Khê giải thích ý định đến đây của cô, tỏ vẻ muốn gặp Tiêu Thắng Thiên, có việc quan trọng muốn nói với anh. Trợ lý Trần kia lại nói, đồng chí Cố, bây giờ không thích hợp lắm. Cô không gặp được mà tôi cũng không gặp được. Cô đừng lo lắng, chúng tôi đang suy nghĩ biện pháp. Cố Thanh Khê hỏi thẳng, nghĩ cách gì? Trợ lý Trần sửng sốt mơ hồ nói, hiện tại đang vận dụng các mối quan hệ. Cố Thanh Khê lại nói, đồng chí Trần, làm phiền chú nói rõ cho tôi biết. Rốt cuộc tại sao lần này lại như thế này? Trợ lý Trần nhìn Cố Thanh Khê, ánh mắt Cố Thanh Khê trong trẻo, vẻ mặt trầm ổn an tĩnh, không có vẻ hoang mang rối loạn khi gặp loại chuyện như những cô gái khác. Ông ta do dự rồi vẫn nói, được rồi, chúng ta đến văn phòng đi, tôi sẽ nói cụ thể. Vì thế Cố Thanh Khê và Lý Tuệ Cẩm được trợ lý Trần dẫn đến văn phòng. Thật ra chỗ được gọi là văn phòng này cực kỳ đơn sơ, được dựng lên bằng ngói thô. Khe hở có gió thổi vào vù vù, một cái lò than nhỏ, tuy rằng đang đốt nhưng cũng không thể khiến căn phòng này ấm áp lên được. Cố Thanh Khê nhìn xung quanh, bên cạnh có cái bàn, cũng có ấm trà, còn một số bản vẽ. Trợ lý Trần chú ý tới ánh mắt Cố Thanh Khê, chỗ này có hơi bừa bộn, bình thường bận quá nên không có thời gian dọn dẹp. Cố Thanh Khê, anh ấy cũng thường xuyên ở chỗ này đúng không? Trợ lý Trần lạnh đến mức xoa tay. Không thường xuyên lắm. Bình thường tổng giám đốc Tiêu hay làm gương cho các binh sĩ, thường xuyên leo giàn giáo với các công nhân, cũng hay đi quanh khắp công trường quan sát, anh ta không chịu ngồi yên. Trong lòng Cố Thanh Khê không thể nói ra được đây là cảm giác gì. Cô nhớ đến đêm đầy gió tuyết hôm ấy, người tựa vai khom lưng chờ xe buýt ngoài cửa sổ, cũng nhớ tới mỗi một lần anh quay về trên người rất lạnh. Thật ra, lăn lê bỏ lết không hề dễ dàng, hiếm khi có được một lúc rảnh rỗi trong căn phòng rột nát ở công trường. Chỉ có một cái bếp than đang cháy. Nhưng Cố Thanh Khê thu lại cảm xúc của bản thân rất nhanh. Cô ngồi xuống, cẩn thận hỏi trợ lý Trần những chuyện đã xảy ra. Từ trợ lý Trần mới biết lúc xảy ra sự cố là buổi tối, đột nhiên bị sập. Thật ra chúng tôi cũng rất bối rối. Bình thường chúng tôi cực kỳ chú ý đến an toàn thi công. Chỗ đấy lại đột nhiên sập mà không có lý do. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi cũng chẳng có cách nào cả. Chỉ có thể cố gắng đền bù hết khả năng thôi. Đến cả chuyện lần này tổng giám đốc Tiêu bị mang đi điều tra, tôi có nghĩ nhức óc cũng không nghĩ ra vì sao. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định về an toàn của pháp luật, tuyệt đối không đến mức bị người ta tóm được nhược điểm. Cố Thanh Khê nhìn trợ lý Trần thành khẩn nói, đồng chí Trần, từ trước đến giờ anh ấy không hay nói chuyện công việc của anh ấy với tôi. Tôi cũng không hiểu mấy thứ đó, nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện, mong chú có thể nói cho tôi biết. Rốt cuộc chỗ này có vấn đề gì, có thể để cho người khác bắt được nhược điểm không? Nghe vậy, trợ lý Trần sừng sốt, nhìn thoáng qua Lý Tuệ Cẩm ở bên cạnh. Cố Thanh Khê, cậu ấy là bạn học của tôi, rất kín miệng, anh cứ yên tâm. Lúc này trợ lý Trần mới thở dài, thật ra có thể có gì được. Tổng giám đốc Tiêu làm việc cực kỳ cẩn thận, chắc chắn anh ta không làm chuyện phạm pháp. Rõ ràng có rất nhiều chuyện người ta cũng làm như vậy. Nếu anh ta làm theo thì có thể bớt ít công sức đi mà có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng anh ta rất trung thực, cho nên ở phương diện này anh ta thật sự không thẹn với lương tâm. Lần này bị người ta báo cáo, hình như nói là chúng tôi thi công vi phạm quy định vật liệu. Bây giờ chúng tôi đang dùng hỗn hợp vôi vữa, lượng xi măng dùng vẫn tuân theo đúng quy định, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện chuyện ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nói xong trợ lý Trần lại giải thích một lượt. Hóa ra bây giờ dùng nhiều nhất là vôi trộn với xi măng. Nếu dùng lượng vôi quá nhiều sẽ gia tăng tính ôn hòa vôi vữa, nhưng sẽ làm giảm cường độ của vôi vữa. Cá biệt có một số công trường vì giảm bớt giá thành sẽ lén lút dùng xi măng đa dụng. Nhưng Tổng Giám đốc Tiêu vẫn luôn chú trọng đến nguyên vật liệu, cho nên không có khả năng chúng tôi ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Cố Thanh Khê nhớ tới những lá thư trên bàn Tiêu Thắng Thiên, nhưng thật ra cô không để ý mấy cái này lắm, bình thường có thấy anh xem qua. Lúc ấy cô bận nên không để ý, chỉ nghĩ anh đang nghiên cứu mấy thứ. Cô lập tức sắp xếp lại suy đoán, rốt cuộc cô hỏi, ở đây ngoại trừ anh ra thì còn có ai quản lý nữa? Lúc ra khỏi công trường trời đã nhá nhem tối, nước ở thành 49 đóng băng, lúc này gió lớn nổi lên, gió lạnh đến thấu xương. Từ chối ý tốt lái xe đưa các cô trở về của trợ lý Trần, Cố Thanh Khê và Lý Tuệ Cẩm đỡ nhau chờ xe taxi trong cơn gió lạnh run người. Sau khi nói chuyện kỹ càng một buổi trưa, kết hợp với manh mối lộ ra trong lời nói lúc trước của Trần Chiêu, có lẽ Cố Thanh Khê đã cảm nhận được vấn đề. Chẳng những chuyện Tiêu Thắng Thiên bị vu oan hãm hại, chỉ sợ chuyện giàn giáo bị sập kia cũng là do Trần Chiêu phá rối. Cô đưa ra nghi ngờ của bản thân với trợ lý Trần để ông ấy điều tra theo hướng này. Sau khi trợ lý Trần nói chuyện với cô một buổi trưa, ông ấy cũng nhận ra cô đã tỉnh táo chuẩn bị sẵn trước khi đến. Nghe thấy ý kiến của cô thì ông ấy sừng sốt, thật ra lại có bộ dạng như đang dẫn đường. Cố Thanh Khê đút tay trong túi áo khoác, cô nghĩ bây giờ không có cách nào khác, chỉ đành dựa vào trợ lý Trần, hy vọng ông ấy đáng tin cậy, có thể chống đỡ qua được lần này. Thật ra hôm trước, cô đã gửi điện báo cho anh trai cô, bảo anh ấy nhanh chóng đến đây, nhưng dù sao chuyện này cũng cần thời gian. Cho dù anh ấy có nhận được điện báo rồi lập tức đến đây ngay thì cũng không thể đến nhanh như thế được, nước xa không cứu được nửa gần. Lý Tuệ Cẩm cẩn thận đi cùng Cố Thanh Khê, không nhịn được thở dài. Thanh Khê, cậu giỏi thật đấy, tôi không hiểu nổi mấy thứ này. Cố Thanh Khê cười khổ nói, tôi cũng không hiểu, chẳng qua chỉ là cố gắng chống đỡ thôi. Lý Tuệ Cẩm, đột nhiên tôi cảm thấy thế giới này rất lớn, chúng ta chỉ đắm chìm trong học tập, đào sâu định lý, đào sâu số liệu, tầm nhìn của chúng ta quá hạn hẹp. Cố Thanh Khê, làm ngành nghề nào thì nghiên cứu ngành nghề ấy. Đúng lúc đang nói chuyện, xe taxi đã tới, hai người nhanh chóng vẫy xe lại, cuối cùng lên xe. Sau khi lên xe, đột nhiên Cố Thanh Khê nhớ ra vì sao cô thấy trợ lý Trần quen mắt. Hình như đời trước cô đã từng gặp qua, người kia là một người bạn tốt và là một đối tác rất tốt của Tiêu Thắng Thiên, đi theo anh rất nhiều năm. Cố Thanh Khê nghĩ vậy thì hoàn toàn yên tâm, ít nhất anh không cần phải chiến đấu một mình. Một hai ngày tiếp theo, Lý Tuệ Cẩm không rời đi mà vẫn luôn ở bên cạnh Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê mang thai, trời lạnh thế này mà bên cạnh lại không có ai. Thật ra bản thân cô cũng cảm thấy cô đơn buồn phiền. Có Lý Tuệ Cẩm ở bên, ít nhất còn có người để trò chuyện. Hai ngày này, mỗi ngày Cố Thanh Khê đều đến công trường, hỏi tình huống của trợ lý Trần, cũng hỏi tình huống của công nhân đang nằm tại phòng cứu thương đặc biệt. Biết người nhà của công nhân kia đã đến, ngay cả bà nội 80 tuổi cũng đến kêu trời khóc đất, nói không muốn sống nữa. Mà bên kia, Tiêu Thắng Thiên vẫn không có tin tức gì. Sắp đến Tết, trợ lý Trần không thể để công nhân về nhà. Ông ấy nhận ra công trường có nội gián nên muốn điều tra, nhưng hiển nhiên chuyện này không hề dễ dàng như thế, nhất thời có chút manh mối nhưng không có chứng cứ xác thực. Cố Thanh Khê mang thai, lại không hiểu những cái đó, có lòng nhưng không có lực. Cũng may lúc này anh trai Cố Kiến Quốc của cô đã đến thủ đô. Sau khi anh trai cô đến, cuối cùng cô cũng yên tâm hơn một chút. Cô bắt đầu để anh trai giúp trợ lý Trần, lại nghĩ cách đi gặp Tiêu Thắng Thiên. Sau một hồi lăn lộn, cuối cùng cũng gặp được Tiêu Thắng Thiên. Bộ phận giám sát đã tiến hành điều tra việc sử dụng vật liệu của công ty xây dựng, tích cực phối hợp rồi lại tìm quan hệ, cuối cùng Tiêu Thắng Thiên cũng được thả ra. Đến tận đây, Cố Thanh Khê mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Kiến Quốc đi đón Tiêu Thắng Thiên về, trợ lý Trần đến bệnh viện xem tình hình của công nhân kia rồi bàn bạc bồi thường. Lý Tuệ Cầm thấy rốt cuộc chỗ Cố Thanh Khê cũng hạ màn, cô ấy tính về nhà. Dù sao cũng đã sắp Tết rồi, cô ấy sốt ruột muốn về nhà. Cố Thanh Khê cảm ơn ân nghĩa lớn lao của Lý Tuệ Cầm đối với cô. Dù sao thì lúc này bên cạnh không có người nào đáng tin nên cô vẫn thấy bất an. Có cô ấy trò chuyện với cô làm cô thấy tốt hơn nhiều. Vì thế trước khi cô ấy đi, cô nhờ người đặt vé tàu trước, lại mua một ít đặc sản thủ đô với đồ bổ cho bà mẹ cô ấy. Cố Thanh Khê không thiếu tiền, Tiêu Thắng Thiên lại có thói quen để một ít tiền mặt trong ngăn kéo cho cô. Ngoại trừ tiền mặt, anh còn cho cô một quyển sổ tiết kiệm để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lần này cô mua loại đồ bổ tốt nhất cho Lý Tuệ Cầm. Lý Tuệ Cầm nhìn thấy Cố Thanh Khê chuẩn bị cho cô ấy một đống quà tặng lớn, còn có đặc sản thì hoảng sợ. Cô ấy cảm thấy quá nhiều, tất nhiên là cảm thấy quá lãng phí. Nhưng Cố Thanh Khê cứ khăng khăng bắt cô ấy cầm, cô ấy chỉ có thể mang về. Sau khi tiễn Lý Tuệ Cầm, Cố Thanh Khê về đến nhà, nghĩ đến anh trai cô đang đi đón Tiêu Thắng Thiên, đương nhiên cô rất mong chờ. Cảm thấy anh phải chịu khổ rồi, lại sợ anh ở trong đấy phải chịu tội. Dù sao thì thời buổi này có khả năng anh vào đấy sẽ bị người ta đánh. Cô muốn làm mấy món ngon để cho anh. Đón gió tẩy trần, thử làm cá kho, làm sườn heo chua ngọt, làm dưa chuột trộn, địa tam tiên cùng với món chay khác, rồi ra ngoài mua thêm một con vịt nướng. Cuối cùng xếp lên đầy ắp cả một bàn. Lúc vội vàng nấu cơm, cô sợ bọn họ về đúng lúc cô chưa nấu cơm xong, đến lúc đó còn phải chờ. Nhưng đến khi làm xong bọn họ vẫn chưa về, cô lại bắt đầu lo lắng, bắt đầu không nhịn được ló đầu ra cửa sổ nhìn. Rốt cuộc sao thế? Lại xảy ra chuyện gì sao? Hay có việc gì đấy trì hoãn? Lẽ ra lúc này phải về đến nhà rồi chứ? Cô đang thấp thỏm, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô nhanh chóng chạy đến. Quả nhiên là anh trai và Tiêu Thắng Thiên. Thật ra Tiêu Thắng Thiên khá tốt, râu cạo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, quần áo trên người chỉnh tề, trên mặt còn có nụ cười, nhìn không giống bị đưa đi điều tra, mà giống như mới đi dạo phố về. Cố Thanh Khê hơi bất ngờ, Cố Kiến Quốc vội cười nói, em nấu cơm chưa thế, sắp chết đói rồi. Cố Thanh Khê vội vàng bảo hai người đi vào, đã nấu xong rồi, thấy hai người chưa về nên em để trong nồi cho nóng, hai người chờ một lúc em bê lên ngay. Tiêu Thắng Thiên cũng đi đến giúp bê đồ ăn. Cố Thanh Khê thấp giọng nói, anh đi rửa mặt, sau đó nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Thắng Thiên ngước mắt nhìn cô, nhìn đôi mắt cô dịu dàng như thể vũng nước ngày xuân. Anh giật mình cười nói, được. Cố Thanh Khê vào phòng bếp, những đĩa đồ ăn đó được đặt trong nồi giữ ấm, hiện giờ lấy ra vừa đúng lúc. Cô lần lượt bê đĩa ra bàn ăn trong phòng khách. Lúc này hai người đàn ông đang đi rửa tay rửa mặt. Tốc độ của cô rất nhanh. Lúc cô bê đến thì bên kia mới chỉ vừa ngồi xuống. Cố Thanh Khê lấy một lọ rượu Mao Đài đến. Rượu này do lúc trước Tiêu Thắng Thiên mua, để ở đó mãi không uống, bây giờ mới mở. Rót cho hai người đàn ông mỗi người một ly, còn cô thì rót một cốc nước trái cây uống. Cố Kiến Quốc ăn một miếng đồ ăn, hương vị không tồi, hơi kinh ngạc. Thanh Khê, đây là do em làm à? Cố Thanh Khê, sao vậy? Trong mắt anh em ngốc đến thế à? Cố Kiến Quốc vội vàng nói, không có, không có, chỉ là anh không ngờ thôi, hương vị cũng không tệ lắm. Cố Thanh Khê cười phá lên, thật ra hương vị chỉ bình thường thôi, cô nấu ăn vụng về, cũng chỉ mò mẫm làm ra, nhưng may mà nguyên liệu nấu ăn tốt, nấu một chút thôi, đã bày ra một món ăn. Ba người nâng ly lên chúc mừng Tiêu Thắng Thiên thuận lợi về nhà. Đương nhiên trong lúc ăn, sẽ nói rất nhiều chuyện. Cố Kiến Quốc nói nhiều. Nói đến chuyện lần này, cuối cùng chuyện bị người khác tố cáo đã kết thúc. Công ty kiến trúc bị người ta điều tra một lượt. Ngoại trừ số vôi vữa bị cầm đi tố cáo có vấn đề, thì số còn lại đều có tỷ lệ phù hợp tiêu chuẩn. Vì thế nên không có chuyện gì. Còn vì sao số vôi vữa kia có vấn đề? Cố Kiến Quốc nghiến răng nghiến lợi. Chắc có người lẻn vào công trường để hãm hại chúng ta. Chiêu này quá độc ác. Lúc này Tiêu Thắng Thiên lại rất trầm ổn bình tĩnh. Chuyện này không cần phải gấp gáp. Ngày mai em đến bệnh viện một chuyến để tìm hiểu tình huống trước đã. anh đã nghe Cố Kiến Quốc nói qua, công nhân rời đi trước, nhưng tất cả các quản lý vẫn còn ở đó, bao gồm cả giám sát viên cũng thế. Tuy anh rút lui an toàn, nhưng vẫn phải điều tra chuyện này. Cố Kiến Quốc thấy vậy thì không nhắc đến chuyện này nữa, mà nói đến chuyện ở bệnh viện. Trong bệnh viện, công nhân bị thương kia vẫn nằm ở đó, nghe nói không thể di chuyển được, làm gì cũng cần có người giúp. Bà nội 80 tuổi khóc đến mức muốn chết muốn sống, ngày hôm qua còn ngất xỉu, được đưa đi điều trị cùng. Kết quả lại kiểm tra ra trên người bà lão này có không ít bệnh. Người lớn tuổi nên cơ quan nội tạng suy kiệt, tất cả đều là vấn đề. Tiêu Thắng Thiên, nếu ra chuyện này thì nên xử lý, bọn họ nguyện ý nằm viện thì cứ để họ nằm. Một năm thì trả tiền một năm, bồi thường chờ xuất viện rồi bàn lại. Cố Kiến Quốc cười ha hả, nhà này cũng không phải tốt lắm đâu. Tiêu Thắng Thiên lại nói, bọn họ làm gì là vấn đề của bọn họ, chúng ta làm gì mới là vấn đề của chúng ta. Cố Kiến Quốc thở dài, cậu dễ nói chuyện quá rồi. Cơm nước xong xuôi, hai người đàn ông đã uống đến độ hơi có men say. Cố Thanh Khê dọn dẹp phòng ngủ phụ để Cố Kiến Quốc ở. Ai biết Cố Kiến Quốc lại từ chối. Anh ta nói muốn đi trải nghiệm khách sạn mới mở kia, kiên trì không ở. Cố Thanh Khê không còn cách nào, đành để mặt anh ta. Sau khi trở về, cô thở dài, tính tình của anh em cũng thật là. Ai biết cô chưa nói hết đã thấy trong mắt Tiêu Thắng Thiên đầy ý cười cô, lại ý ẩn ý khác. Cô ngẩn ra nói, sao thế? Tiêu Thắng Thiên, anh đoán chắc anh ấy muốn cho chúng ta không gian riêng, sợ ở chung sẽ phiền. Nghe thế, Cố Thanh Khê lập tức hiểu ngay. Sau khi hiểu, mặt cô hơi ửng đỏ. Anh trai cô nghĩ cô với Tiêu Thắng Thiên phải xa nhau mấy ngày, đương nhiên sẽ rất nhớ nhau, khó tránh khỏi sẽ xảy ra một số việc. Nhưng phòng ở đây không giống phòng ở nông thôn, phòng không đủ rộng nên hiệu quả cách âm không đủ tốt, sợ cô với Tiêu Thắng Thiên không được tự nhiên. Mặt Cố Thanh Khê ửng đỏ, cô lườm Tiêu Thắng Thiên, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Cô còn đang mang thai, không thể làm gì được. Tuy cô đã qua 3 tháng đầu nên không còn có gì đáng lo, nhưng cô vẫn luôn rất cẩn thận. Tiêu Thắng Thiên lại đi đến đây, bàn tay to đặt lên bụng cô. Bé cưng của chúng ta mấy hôm nay có ngoan không? Có làm em khó chịu không? Cố Thanh Khê rũ mắt, khuôn mặt dịu dàng như nước. Không có, thằng bé rất quan tâm em, biết mấy ngày nay em phiền lòng nên rất ngoan. Tiêu Thắng Thiên nghe được cô nói hai chữ phiền lòng kia, đương nhiên anh thấy hơi áy náy. Anh ôm lấy cô, Thanh Khê, là do anh không đủ cẩn thận, làm liên lụy đến em phải lo lắng cho anh. Anh nghe Trần Toàn nói, em phải bôn ba rất nhiều nơi, trời lạnh như vậy mà bụng em lại lớn, chịu khổ không ít. Tất nhiên mấy ngày này Cố Thanh Khê lo gần chết, sợ anh xảy ra chuyện gì đấy không tốt. Kiếp trước anh là người như thế nào, nếu kiếp này lại không giống. Tuy cô biết rõ một cuộc đời khác sẽ có một quỹ đạo khác, nhưng cô vẫn lo lắng. Lo lắng có phải do bản thân cô làm ảnh hưởng đến phát triển sự nghiệp của anh không? Bây giờ anh không sao cả, cuối cùng cô cũng yên tâm. Vì thế cô cười khẽ dịu dàng nói, anh không sao là tốt rồi, anh không sao thì em và con đều ổn, nếu lỡ như anh xảy ra chuyện gì. Nói tới đây giọng cô nhỏ dần, mấy ngày nay cô vẫn luôn gắng gượng, ở công trường, ở nhà đều gắng gượng, không để lộ ra chút yếu ớt nào, chỉ có bản thân cô mới biết trong lòng cô đang sợ hãi đến mức nào. Bây giờ không sao nữa, cô không cần cố gắng đứng vững nữa, toàn thân cô thả lỏng. Tiêu Thắng Thiên ôm lấy cô, bây giờ bụng cô đã lớn hơn, anh không dám ôm thật chặt mà chỉ dám ôm thật cẩn thận. Anh ôm cô ôn tồn an ủi, không sao, không có gì to tát cả. Mấy ngày vừa rồi chỉ phối hợp điều tra, không phải em đã thấy anh không có việc gì rồi sao? Công ty cũng rất tốt, chúng ta làm việc nghiêm chỉnh, không có gì phải giấu giấu giếm giếm. Không sợ bị điều tra, người ở bệnh viện đã được cứu sống, sau này dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần chúng ta bồi thường đủ là có thể giải quyết vấn đề, có phải không? Nói xong anh ôm mặt với cô, cười với cô. Em nhìn anh rất có tinh thần, thật ra người ta đối xử với anh khá tốt, ăn ngon uống ngon ở tốt. Nhưng mà Cố Thanh Khê thấy anh cười lại càng đau lòng hơn. Cô vùi mặt vào trong lòng anh khóc thút thít. Anh đừng chỉ kể cái tốt để dỗ em. Tiêu Thắng Thiên ôm cô nghiêm mặt nói, không phải anh đang dỗ em. Em nhìn anh tỉnh táo sảng khoái, sạch sẽ nhanh nhẹn, có chỗ nào không tốt đâu. Cố Thanh Khê ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mở to nhìn anh chớp mắt. Đột nhiên cô hỏi, sao anh lại về muộn thế, anh đi đâu vậy? Tiêu Thắng Thiên, đi ra từ chỗ đó đã muộn rồi. Cố Thanh Khê mím môi lại muốn khóc, nhưng cô nhịn xuống, nói dối, chắc chắn anh cố ý đi cắt tóc. Vì sao lại đi cắt tóc, còn cố ý chỉnh trang lại bản thân, không phải là do sợ cô nhìn thấy sẽ đau lòng sao? Tiêu Thắng Thiên không nhịn được bật cười ôm cô. Đúng vậy, anh sợ nhìn anh quá lôi thôi, em nhìn thấy sẽ khóc nhè thì thôi đi, lỡ như em ghét anh thì phải làm sao đây? Cố Thanh Khê lại càng thêm đau lòng, cô vùi mình trong lòng anh, ôm chặt anh hơn. Đương nhiên cô biết anh chỉ đang lo lắng cho cô thôi. Tiêu Thắng Thiên chống cằm lên tóc cô dịu dàng nói, Thanh Khê, anh thề, sau này anh nhất định sẽ làm việc cẩn thận hơn, không bao giờ để em lo lắng nữa. Anh không nói trong mấy ngày nay anh không có tự do, không có giây phút nào là anh thôi lo lắng. Không phải anh lo lắng cho bản thân, anh không sợ phải chịu khổ hay gặp việc khó gì. Anh lo lắng cho cô, sợ cô sẽ khóc, sợ cô suy nghĩ vớ vẩn. Đêm đó hai người nằm ôm nhau trên giường như vậy, rèm cửa mở ra một nửa, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ nói chuyện. Tiêu Thắng Thiên kể lại mấy ngày nay, anh trải qua cho Cố Thanh Khê nghe. Cố Thanh Khê nghe rồi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cô biết ở thời đại này, có một số chỗ đi vào rồi sẽ bị đánh, rất nhiều chuyện còn chưa được quy định. Nhưng cũng may, Tiêu Thắng Thiên chuẩn bị không tồi, thật sự không phải chịu chút khổ cực nào. Như vậy cô mới yên tâm. Lại nói tiếp đến chuyện công ty, Tiêu Thắng Thiên nói kỹ càng tỉ mỉ tình huống hiện tại với cô. Thế Cố Thanh Khê mới biết, anh đã đến gặp Trần Toàn, Trần Toàn đã báo lại mọi chuyện với anh. Tiêu Thắng Thiên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Cố Thanh Khê, dịu dàng nói, mấy ngày nay em vất vả rồi, anh nghe Trần Toàn nói, lúc Kiến Quốc chưa đến em phải chạy lại mấy lượt liền. Cố Thanh Khê, em sốt ruột, trên trường đã hết tiết rồi, em ngồi cũng không, chẳng có gì vui. Tiêu Thắng Thiên không nhịn được hôn lên trán cô, em vất vả rồi. Anh vẫn luôn muốn che chở cho cô, nâng niu cô trong lòng bàn tay, không ngờ bây giờ lại khiến cô phải nhọc lòng vì anh. Cố Thanh Khê nhớ tới mỗi chuyện cô đã trải qua, ít nhiều gì vẫn hơi đau lòng chua xót. Em không thấy có gì khổ cả, có rất nhiều chuyện anh không nói với em. Mấy ngày nay em chạy tới chạy lui mới biết bình thường anh cực khổ đến mức nào. Chưa kể bây giờ trời lạnh như vậy, anh còn thường xuyên đến công trường, chỉ nói từ chỗ này đến công trường đã phải đi 2 chuyến xe buýt, trong đó tốn không ít thời gian. Gần đây anh vẫn luôn đi lại như vậy, anh vẫn luôn cố gắng. Tiêu Thắng Thiên nhướng mày thở dài, anh là đàn ông, chút ấy không đáng lo, em coi thường anh quá rồi. Cố Thanh Khê, nhưng em đau lòng. Tiêu Thắng Thiên lại cúi đầu hôn cô. Được, vậy em học tập thật tốt, sau này kiếm một công việc tốt, em nuôi anh được không? Giọng nói của anh dịu dàng như một giấc mơ. Cố Thanh Khê nằm trong lòng anh khẽ gật đầu. Được, đương nhiên anh chỉ nói thế thôi, anh nhất định sẽ không để cô phải nuôi anh. Anh không phải loại người rảnh rỗi lười biếng như vậy. Nhưng Tiêu Thắng Thiên lại ôm cô thấp giọng nói, sau này có chuyện gì anh sẽ nói với em. Mũi Cố Thanh Khê hơi cay cay, cô nghe thấy vậy thì mềm mại nói, vì sao? Tiêu Thắng Thiên dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mũi cô. Lúc trước anh không biết hóa ra em lại có năng lực như vậy, em còn giỏi hơn cả anh. Cố Thanh Khê không nhịn được bật cười, anh nói linh tinh gì thế? Nhưng cười xong, cô lại nhớ đến Trần Chiêu. Thật ra cô không muốn anh lo lắng, không muốn anh phải đau lòng, nhưng nếu không nói ra, nếu một ngày anh biết được sẽ càng đau lòng hơn, còn không bằng để chính bản thân cô nói. Cô lập tức kể lại chuyện Trần Chiêu đến trường học chặn cô. Từ chính mình anh ta nên em mới biết anh ta cấu kết vu oan hãm hại với người trong công trường. Vẻ mặt Tiêu Thắng Thiên dần nghiêm trọng. Anh ta có làm gì em không? Cố Thanh Khê lắc đầu. Ở trong trường học thì anh ta không làm gì được em cả. Em còn tát cho anh ta một cái cơ. Tiêu Thắng Thiên lại siết chặt cổ tay theo bản năng. Sau này nhỡ có gặp phải anh ta thì phải trốn thật nhanh. Nếu lỡ anh ta có ý đồ xấu mà em lại đang mang thai, rất dễ xảy ra chuyện. Cố Thanh Khê. Lần này em chọc tức anh ta, không biết lần sau thế nào. Cô lại nhớ đến lời Nhâm Ân Trọng nói. Cô kể lại làm sao Trần Chiêu có thể quen biết và móc nối quan hệ được với ông nội của Nhâm Ân Trọng. Có lẽ anh ta định men theo con đường này để lấy được dự án. Tiêu Thắng Thiên im lặng một lúc. Em nghe từ chỗ Nhâm Ân Trọng à? Cố Thanh Khê. Cô trả lời xong mới nhận ra. Cô kể chuyện này cho Tiêu Thắng Thiên. Nếu Tiêu Thắng Thiên đối phó với Trần Chiêu, liệu có liên lụy đến ông nội của Nhâm Ân Trọng không? Cô lập tức nói, thật ra con người Nhâm Ân Trọng rất tốt, chỉ là tính có hơi trẻ con. Chuyện của Trần Chiêu, anh ta với mấy người bạn cùng phòng của em đến đồn công an với em, giúp em không ít chuyện. Tiêu Thắng Thiên nắm tay cô. Anh biết em yên tâm, trong lòng anh tự có chừng mực. Lúc này Cố Thanh Khê mới thở phào nhẹ nhõm, nếu bởi vì một câu của Nhâm Ân Trọng mà làm liên lụy đến ông nội của Nhâm Ân Trọng sẽ khiến cô thấy bứt rứt. Hai người không cảm thấy buồn ngủ, lại không có suy nghĩ làm việc nam nữ mà chỉ ôm nhau như vậy, nói không biết bao nhiêu câu. Tiêu Thắng Thiên lại đi nghe thấy tiếng động trong bụng Cố Thanh Khê, không biết làm như thế bao nhiêu lâu mới ngủ. Ngày hôm sau, Cố Thanh Khê dậy muộn. Lúc tỉnh lại, cô phát hiện Tiêu Thắng Thiên đã nấu cơm xong. Lúc này, Cố Kiến Quốc cũng tới ăn cơm chung, nói các kế hoạch tiếp theo. Hiện giờ, Tiêu Thắng Thiên không có việc gì. Cố Thanh Khê bảo Cố Kiến Quốc về sớm một chút, báo với người nhà cho mọi người đỡ lo lắng. Cố Kiến Quốc do dự. Tiêu Thắng Thiên cũng có ý này, chuyện công ty để mình anh giải quyết cũng được. Cố Kiến Quốc ngẫm lại thấy cũng đúng. Tiêu Thắng Thiên ra ngoài giống như thuồng luồng ra biển, làm gì có chuyện anh không làm được. Anh ta ở đây cũng không giúp được gì nên cũng đành đồng ý. Anh ta mua vé xe lửa khởi hành vào ngày hôm sau. Tiêu Thắng Thiên chuẩn bị không ít đặc sản để Cố Kiến Quốc mang về. Hai ngày tiếp theo, Tiêu Thắng Thiên lo lắng cho Cố Thanh Khê. Anh nghe được tin Trần Chiêu đã được thả ra. Anh ra ngoài xử lý công việc để Cố Thanh Khê ở nhà một mình, lỡ xảy ra chuyện gì sơ suất. Anh nhờ vợ của Trần Toàn đến ở cùng với Cố Thanh Khê. Vợ của Trần Toàn tên là Miêu Tam Nha, chính là người phụ nữ mặt vuông đến báo tin. Bà ấy khá nhanh nhẹn, nói chuyện làm việc đều khéo léo, chăm sóc Cố Thanh Khê rất chu đáo. Cố Thanh Khê ở chung với bà ấy khá hòa hợp. Từ sáng sớm bà ấy đã đến đây với Cố Thanh Khê, gần như nửa bước không rời. Cho dù là ra ngoài mua đồ thì cũng đi cùng với Cố Thanh Khê. Mãi đến khi Tiêu Thắng Thiên trở về bà ấy mới rời đi. Mà ở chỗ Tiêu Thắng Thiên, đầu tiên là điều tra ra người bị Trần Chiêu mua chuộc, tìm ra chứng cứ, lúc sau trực tiếp báo cảnh sát, bởi vậy đương nhiên sẽ kéo thêm cả Trần Chiêu. Sau khi Trần Chiêu bị liên lụy, Tiêu Thắng Thiên lại một hơi tố cáo công ty của Trần Chiêu vi phạm pháp luật, làm lớn chuyện lên. Lúc này Trần Chiêu không cam lòng sẽ đến tìm ông nội của Nhâm Ân Trọng. Nhưng không biết Tiêu Thắng Thiên dùng cách gì mà lại có thể gặp được ông nội của Nhâm Ân Trọng trước. Thế cho nên Trần Chiêu lại đi tìm người khác. Nhà họ Nhâm đóng cửa không gặp Trần Chiêu. Trần Chiêu cùng đường, sau khi mấy vấn đề được tra rõ thì bị giam giữ. Chuyện đến nước này rồi, Cố Thanh Khê thở vào nhẹ nhõm. Cô hy vọng anh ta bị giam giữ, tốt nhất là phải giam giữ suốt 18 năm để anh ta thực hiện giấc mơ tái sinh giàu nhanh trong tù đi. Nhưng ai biết, trong quá trình di chuyển anh ta lại nhảy ra khỏi xe bỏ trốn, vậy mà vẫn bỏ trốn được. Tiêu Thắng Thiên tức giận đến nghiến răng. Chẳng qua người chạy rồi anh cũng không thể tự đi bắt người về được, chỉ có thể thường xuyên đến cục công an thúc giục bắt người, đừng lơ là, mà bên anh lại càng cẩn thận hơn, tránh để Trần Chiêu tìm đến. Cố Thanh Khê đang mang thai, không thể để cô bị sốc, cũng không thể xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Mà lúc này một chuyện khác cần phải giải quyết. Công nhân đang nằm viện kia, tính cả bà nội 80 tuổi của anh ta, điều trị mấy ngày đã khỏe hơn, đương nhiên phải mất một ít chi phí. Hiện giờ ý của người nọ là hai chân anh ta mất cảm giác không thể đi lại được, sau này không chăm sóc được gia đình nữa, muốn bồi thường. Thật ra bồi thường rất bình thường, nhưng chi phí lại hơi choáng, thế mà lại muốn tận 30 vạn. Vốn dĩ Cố Thanh Khê nghĩ, nếu người ta muốn thì đưa, dù sao người ta bị thương chịu khổ. Nhưng khi nghe thấy Miêu Tam Nha nói con số 30 vạn, cô lại yên lặng. Con số này ở thập niên 80 quá đáng sợ. Ở nông thôn có 1 vạn tệ đã sống yên sống ổn rồi. Bây giờ đừng nói 30 vạn. Cho dù qua 20 năm nữa thì số tiền này cũng có thể mua 2 căn hộ ở thủ đô. Rõ ràng cái này là công phu sư tử ngoạm. Chỉ là nếu không đồng ý thì nhất định phải ra tòa. Bên phía Tiêu Thắng Thiên còn có dự án khác phải làm, mà cô lại đang mang thai. Kiện tụng này lại mất rất nhiều thời gian, người kia đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, bên cô làm sao làm thế được. Bởi vì cái này, Cố Thanh Khê không tránh khỏi lo lắng, ai biết hôm ấy Tiêu Thắng Thiên trở về nói, vấn đề đã được giải quyết. Nghe vậy, Cố Thanh Khê đau lòng, cho số tiền mà đối phương muốn à? Tiêu Thắng Thiên cho 3.000, hả? Cố Thanh Khê ngoài ý muốn, chỉ 3.000. Tiêu Thắng Thiên, một tháng làm công, anh ta có thể kiếm được 600 tệ. Chân bị thương cần thời gian dưỡng thương, coi như mất 3 tháng nghỉ, tính 2.000 tệ, 1.000 còn dư coi như bồi thường với bồi bổ cho anh ta. Cố Thanh Khê, anh ta đồng ý sao? Không phải nói chân không di chuyển được à? Tiêu Thắng Thiên cười lạnh, giả vờ. Cố Thanh Khê bất ngờ, giả vờ, còn có chuyện này nữa sao? Lúc này Tiêu Thắng Thiên mới nói ra rõ ngọn nguồn. Hóa ra công nhân này có liên quan đến sự kiện ăn cây táo rào cây sung ở công trường. Còn chuyện anh ta ngã xuống từ giàn giáo là do anh ta âm thầm làm hỏng giàn giáo, hy vọng có thể khiến người khác ngã xuống. Đến lúc gây chuyện xong rồi, ai biết lại tự vác đá đập vào chân mình, tự khiến bản thân anh ta bị ngã. Cố Thanh Khê, xứng đáng lắm. Tiêu Thắng Thiên lạnh nhạt nói, đúng, cho nên anh chữa bệnh cho anh ta, chữa bệnh cho bà nội của anh ta, lại bồi thường cho anh ta 3.000 tệ, đây là tận tình tận nghĩa. Nhưng đương nhiên, cái này không cản trở chuyện đưa anh ta đến đồn cảnh sát, để anh ta bị xét xử trước pháp luật. Cố Thanh Khê sửng sốt một hồi, lúc sau ngẫm lại việc này, cô cười, được rồi, đối phương cũng không có việc gì, dựa theo pháp luật phải làm gì thì cứ làm cái ấy đi. Chúng ta cho 3.000 đã là tận tình tận nghĩa rồi, không nghĩ tiếp nữa. Tiêu Thắng Thiên, ừ, sắp đến Tết rồi, anh dọn dẹp một chút, rồi mua vé xe lửa chuẩn bị về nhà, chắc chắn mẹ em rất nhớ em. Nhớ tới ăn Tết sẽ được về nhà, Cố Thanh Khê bắt đầu mong đợi. Cô thật sự muốn về nhà sớm một chút, vì vậy cô lập tức nói với Tiêu Thắng Thiên, mấy ngày về nhà ăn Tết nên làm gì. Mấy ngày này, bởi vì công tư xảy ra chuyện khiến Cố Thanh Khê cũng lo lắng hãi hùng theo. Bây giờ cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua. Thấy ánh mắt cô lúc nhắc đến về nhà sáng lấp lánh, cười rộ lên ngọt ngào, anh nhìn cũng thích. Nhắc đến về quê quán ăn Tết ở nông thôn, đến lúc đó sẽ đi ăn sủi cảo do Lưu Kim Nguyệt gói, còn có thể cùng nhau đánh bài poker. Cố Thanh Khê nghe thấy vậy chỉ hận không thể lập tức về nhà. Nhưng trên đời này luôn có chuyện ngoài ý muốn. Đúng ngay lúc này, Tiêu Thắng Thiên nhận được một cuộc điện thoại. Điện thoại kia được lắp đặt ở công ty để tiện liên lạc cho các công việc khẩn cấp. Hôm đó tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Thắng Thiên vô tình nhấc máy, lại nghe thấy một giọng nói già nua. Cậu có phải là Thắng Thiên không? Giọng nói kia run rẩy ngập ngừng hỏi. Tôi là Tiêu Thắng Thiên, xin hỏi ông là... Thắng Thiên, Thắng Thiên, ông là ông bác của cháu. Ông lão ở đầu điện thoại kia bật khóc. Lúc ấy Tiêu Thắng Thiên sửng sốt lập tức hiểu rõ. Đương nhiên anh cũng hơi xúc động, vội hỏi tình trạng của ông lão. Hóa ra thân thể ông lão càng ngày càng không tốt, sợ không còn có cơ hội. Hiện giờ đã xử lý các thủ tục cần thiết, đã mua vé máy bay, 2 ngày sau sẽ đến thủ đô. Trong điện thoại, hiển nhiên cảm xúc của ông lão có hơi kích động, không ngừng hỏi chuyện em gái ông trước khi mất, lại nói lúc ông đến thủ đô sẽ làm gì, cuối cùng lại ho sù sụ. Nghe tiếng hình như ông lão được người khác đỡ, sau đấy một người đàn ông trung niên nhận điện thoại. Đối phương là cháu trai của ông lão, dựa theo bối phận thì Tiêu Thắng Thiên nên gọi người này là chú. Người chú này nói cẩn thận kỹ càng hành trình kế tiếp. Tiêu Thắng Thiên nhớ kỹ giờ máy bay hạ cánh ở thủ đô, anh nói đến lúc đó sẽ đến đón. Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Thắng Thiên nghĩ đến cuộc điện thoại từ nước ngoài vừa nãy có hơi kích động, lập tức lái xe về nhà nói với Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê cũng bất ngờ, đương nhiên cô thấy vui cho anh. Vậy có nghĩa là 2 ngày nữa chúng ta được gặp ông ấy rồi. Tiêu Thắng Thiên gật đầu, đúng, nhưng Thanh Khê, có lẽ chúng ta sẽ về quê muộn. Cố Thanh Khê cười, có gì đâu, em đi gửi điện báo cho mọi người ở nhà trước, giải thích tình huống, muộn 2 ngày thì muộn 2 ngày thôi. Tuy cô rất muốn về nhà ngay, nhưng cô vẫn rất mong đợi được gặp mặt người thân mà anh chưa từng gặp mặt cùng cô. Ngày mà ông lão đến thủ đô là một ngày nắng, sáng sớm Tiêu Thắng Thiên dẫn Cố Thanh Khê đến sân bay. Lúc này người bình thường không thể ngồi được máy bay dân dụng của hãng hàng không, cần phải có thư giới thiệu cấp huyện đoàn trở lên mới có thể mua vé. Đương nhiên Tiêu Thắng Thiên cũng chưa từng ngồi máy bay, sân bay mà họ đến là sân bay số 1, thật ra chỉ mới đưa vào sử dụng được không bao lâu. Hai sảnh đăng ký chuyến máy bay vừa hiện đại lại thời thượng, hành lang bên trái là chuyến bay quốc tế, bên phải là chuyến bay trong nước, bọn họ không được phép đi vào sâu bên trong nên chỉ có thể chờ ở đây. Tiêu Thắng Thiên lại cảm thấy khá mới mẻ, nghiên cứu khắp nơi một lượt. Cố Thanh Khê nhìn thấy bộ dạng tò mò của anh, lại nhớ đến kiếp trước. Tiêu Thắng Thiên đã sớm quen với việc đi máy bay, một lúc lại cảm thấy chơi khá vui. Cây cổ thụ vươn mình lên bầu trời xa xăm, thật ra cũng từng cố gắng vươn cành lá non lên không trung. Đợi nửa ngày, chuyến bay đã đến được nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy người ra. Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê đi hỏi nhân viên phục vụ, thế mới biết. Từ bên kia ra đến đây, phải có xe đưa xe đón nên cần một ít thời gian. Tiêu Thắng Thiên sợ Cố Thanh Khê mệt mỏi, đỡ cô sang một bên nghỉ ngơi. Cố Thanh Khê có cảm giác Tiêu Thắng Thiên hơi căng thẳng. Cô kéo anh nói chuyện nhà, Đang nói, bỗng nhìn thấy bên kia có đoàn người đi ra. Hai ông lão tóc trắng xóa, hai người đàn ông trung niên khoảng tầm 40 tuổi đỡ hai người họ. Hai ông lão kia, đường nét, khuôn mặt hơi giống Tiêu Thắng Thiên. Cố Thanh Khê lập tức nhận ra, người ta nói cháu ngoại giống cậu, đây là ông bác, có khả năng sẽ giống. Cô lập tức vội vàng bảo Tiêu Thắng Thiên nhìn qua. Tiêu Thắng Thiên quay đầu nhìn về phía đấy, khoảnh khắc nhìn thấy kia đã không cần xác nhận nữa. Anh nhận ra đây chính là anh trai của bà nội. Hai ông lão tóc trắng xóa kia cũng nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên. Ông lão đi đầu chống gậy run rẩy đi về phía này. Cháu là Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên vội đi đến. Đúng ạ, cháu là Tiêu Thắng Thiên. Ông là ông bác ạ. Ông lão tiến lên hai tay. Ông ôm lấy bả vai Tiêu Thắng Thiên. Ông đã đi về rồi. Ông đã về rồi, nhiều năm như vậy, ta đã trở về. Giọng nói run rẩy còn kèm theo tiếng khóc nức nở. Những năm 40, ông rời khỏi quê hương đến nước mở, tha hương sống ở nước ngoài suốt 40 năm. Dù cho sinh hoạt tốt hơn, nhưng ông vẫn nghĩ đây như là đang ở nhờ. Một lòng nhớ về quê nhà, tứ hợp viện Bắc Bình, cây liễu phất phơ trên gác mái, em gái bị thất lạc của ông. 40 năm trước, em gái ông vẫn còn thanh xuân tràn đầy sức sống, hiện giờ lại có sương sớm đọng trên bia mộ. Tiêu Thắng Thiên cũng đỏ mắt, giọng anh nghẹn ngào. Ông bác, cháu đến đón ông thay bà nội. Chỉ một câu này đã khiến nước mắt ông lão tràn ra, bật khóc lớn. A Cẩn, em gái, A Cẩn, anh xin lỗi em. Năm đó không tìm được em gái để cùng nhau đến nước mở, đây là tiếc nuối lớn nhất đời ông. Ông cụ bên cạnh cũng tiến đến cầm tay Tiêu Thắng Thiên, hai ông lão lên tiếng khóc lớn. Đúng lúc này các hành khách khác đi ngang qua, mọi người đều đi trên chuyến bay quốc tế, trong đó chẳng những có người đến từ nước mở mà còn có người đến từ eo biển bên kia nước mở bay đến Trung Quốc. Tất cả những người gặp bao trắc trở mới về được nước cũng có chút vướng bận. Lúc này nhìn thấy tình cảnh này, không nhịn được rơi nước mắt, mà bên cạnh có người khác đến đón cũng ôm người nhà của mình khóc. Hình như hai người đàn ông trung niên đi theo hai ông lão đến đây là chú của Tiêu Thắng Thiên. Hai người tiến lên khuyên giải an ủi hai ông lão. Lúc này hai ông mới miễn cưỡng ngừng khóc, vì thế mọi người lần lượt tự giới thiệu. Thế mới biết, hai người là ông bác cả và ông bác hai của Tiêu Thắng Thiên, tổng cộng có 4 ông bác. Hai người khác tạm thời không đến được, mà cùng đến đây có con trai của ông bác hai và con trai của ông bác ba. Hai ông bác nhìn thấy Cố Thanh Khê, thấy bụng cô to thì vui mừng khôn xiết, hỏi mấy tháng rồi, còn thích đến mức suýt rơi nước mắt. Thật ra hai ông lão là anh trai của bà nội Tiêu Thắng Thiên, anh phải gọi là ông bác. Dựa theo thân phận thì mối quan hệ này không thân thiết lắm, nhưng tình cảm của hai ông lão với em gái sâu nặng. Hiện giờ hai người trở về quê nhà mà em gái đã không còn, chỉ để lại một đứa cháu trai. Vẻ ngoài còn hơi giống em gái, bọn họ nhìn còn thấy thích hơn cả cháu trai của bọn họ. Đợi đến khi cảm xúc dần dần bình tĩnh lại, mọi người ra trạm xe gọi hai xe taxi. Hai chú đi một chiếc, Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê và hai ông lão đi một chiếc. Thật ra đi như vậy có hơi chật, nhưng hai ông lão đều muốn nói chuyện với Tiêu Thắng Thiên, lại không để cho Cố Thanh Khê ngồi cùng xe với hai chú, nên đành chấp nhận hơi chật. Hai ông lão không ngừng hỏi Tiêu Thắng Thiên cuộc sống khi trước của em gái họ. Trước khi qua đời, em gái nói gì, bình thường hay làm gì, hỏi rất nhiều, vừa hỏi vừa lau nước mắt. Tiêu Thắng Thiên lấy lá thư bà nội viết trước khi qua đời, cho hai ông bác xem, giao cho bọn họ, nhưng họ lại vừa đọc vừa gào khóc. Ông bác cả gần như tự đấm ngực. Con xin lỗi ba vì đã để em gái phải chịu khổ như vậy. Cố Thanh Khê là phụ nữ có thai, ngồi ở ghế trước. Nghe thấy vậy tất nhiên trong lòng cô có khó chịu. Tiêu Thắng Thiên khuyên bảo một lúc mới khiến hai ông lão dần bình tĩnh lại, nói chuyện suốt dọc đường. Vào trong thành phố, xe dừng trước nhà hàng. Nhà hàng đã đặt trước một phòng. Tiêu Thắng Thiên dẫn bọn họ vào, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Trong bữa tiệc, hai ông lão hỏi tình hình hiện tại của Tiêu Thắng Thiên. Bọn họ nghe thấy thế thì khen ngợi rất nhiều, bỗng nhiên lại nhắc đến phần tài sản mà bà nội của Tiêu Thắng Thiên để lại. Vì sao lần này ông ba với ông tư không đến? Ông bảo bọn họ kiểm kê tài sản mà bà nội cháu nên có. Hiện giờ, nếu bà nội cháu đã không còn nữa thì phần này nên để cháu nhận. Tiêu Thắng Thiên vội vàng nói, ông bác, trước lúc mất bà nội rất nhớ thương mấy ông bác. Bây giờ mọi người đã về rồi, có thể đi thắp cho bà nội cháu một nén hương trước mộ. Bà ở trên trời có linh cũng có thể nhắm mắt. Còn về những tài sản kia, nếu bà nội cháu đã không còn nữa thì mong ông bác nhận hộ cháu. Chuyện này Tiêu Thắng Thiên đã thương lượng với Cố Thanh Khê, họ không lấy tài sản thừa kế của bà nội. Dù sao nhiều năm qua đều do các ông bác bảo quản, bọn họ không làm được gì thì sao có thể duỗi tay đòi tiền. Hơn nữa, bọn họ có thể dựa vào chính đôi tay mình phấn đấu, tiến đến những ngày tháng an lành không cần phải lấy tiền của mấy ông cụ. Tiêu Thắng Thiên nói như vậy, ông bác hai định nói chuyện, ông bác cả lại ra hiệu bảo ông ấy không cần phải nói. Thay vào đó, ông hỏi Tứ Hợp Viện năm đó, bảo Tiêu Thắng Thiên dẫn bọn họ đến xem. Tiêu Thắng Thiên do dự một lúc, vẫn nói cho hai ông lão biết Tứ Hợp Viện kia đã có người khác ở, đến xem thì không tiện lắm. Ông lão sửng sốt, lúc sau lại cảm khái gật đầu. Ông nghĩ cũng đúng, cảnh còn người mất, chỗ đấy đã không còn là nhà ông nữa rồi. Nhưng dù như vậy, ông vẫn muốn đứng bên ngoài nhìn, chỉ nhìn một cái thôi cũng được. Tiêu Thắng Thiên dẫn ông lão đến, hai chú cũng đi cùng. Trên đường hai ông lão nhìn thấy phong cảnh ven đường đã không còn dáng vẻ như khi xưa nữa. 40 năm qua đất nước đã thay đổi nhiều như vậy, sao còn có thể giống khi xưa? Đến khi đến con ngõ nhỏ kia, hai người mới miễn cưỡng tìm được cảm giác quen thuộc khi còn thơ bé, kích động chỉ vào nơi này, chỗ đó nói. Đi tới bên ngoài Tứ Hợp Viện kia, lúc này đang giữa đông, phong cảnh hoàn toàn khác với mùa hè, bầu trời xanh thẳm trong vắt, giữa những viên gạch xám xanh là những viên ngói đỏ, nét cổ kính và tao nhã trăm năm qua của thủ đô, đọng lại trên bức tường yên tĩnh, đã đi qua những năm tháng đau thương. Cây liễu già chỉ còn lại cành lá khô úa. Lúc gió ven đường thổi qua, những chiếc lá khô rung rinh vang lên tiếng sột soạt. Hai ông lão có tuổi đứng sóng vai bên ngoài bức tường nhà, nhìn cây liễu bên trong kia. Lần này hai người không khóc mà chỉ lẩm bẩm nhắc đến khi còn nhỏ, giọng lải nhải kể lại những chuyện vụn vặt thời thơ ấu, nghe khiến lòng người ta chua xót. Chú cả cẩn thận nghiêm túc cũng hơi đỏ vành mắt. Ông ấy nhỏ giọng nói với Tiêu Thắng Thiên. Từ khi còn nhỏ, ba chú đã nhắc mãi đến căn nhà nơi ông ấy sống hồi còn bé. Tiêu Thắng Thiên, lúc cháu còn nhỏ, bà nội đã từng dẫn cháu đến đây. Chú cả, có thể mua lại căn nhà này không? Hiện tại trong nước có chính sách gì? Tiêu Thắng Thiên yên lặng một lúc nói, khó nói lắm, cần phải tìm hiểu quyền sở hữu tài sản của Tứ Hợp Viện này. Thật ra nếu nói mua thì bây giờ hoàn toàn không có khả năng, nhưng hiện tại quyền sở hữu tài sản chỗ ở mơ hồ không rõ, có lẽ có thể tìm ra cách, đương nhiên cũng chỉ có thể cố gắng hỏi thăm. Mấy năm nay chú cả cũng nghe nói loáng thoáng được mấy chuyện trong nước, ông ấy lập tức không hỏi thêm, thay vào đó ông ấy lại hỏi, bây giờ Tiêu Thắng Thiên đang làm gì? Biết anh mở một công ty kiến trúc, ông ấy cực kỳ để ý. Mười mấy năm tiếp, kinh tế trong nước sẽ phát triển nhanh chóng, đây chính là cơ hội. Chú hai đứng bên cạnh lại hỏi Tiêu Thắng Thiên có ý muốn ra nước ngoài không? Nói không phải bây giờ người Trung Quốc đều ra nước ngoài học tiếng Anh sao? Nếu Tiêu Thắng Thiên muốn thì ông ta có thể nghĩ cách giúp đỡ. Hiện tại trong nước thật sự có một làn sóng ra nước ngoài. Đài phát thanh truyền hình Trung ương có một tiết mục tên là Flow, dạy mọi người cùng học tiếng Anh. Việc học tiếng Anh trở nên phổ biến. Ở thủ đô còn đỡ, nghe nói ở Thượng Hải đang rầm rộ luyện tiếng Anh khắp nơi. Sinh viên đều đang điên cuồng luyện tiếng Anh chuẩn bị ra nước ngoài. Luyện thi trở thành xu hướng hiện nay. Nghe thấy vậy, chú cả nhìn về phía Cố Thanh Khê đang đứng bên cạnh. Cháu đang học đại học đúng không? Thật ra sau khi đại học, có thể suy xét ra nước ngoài du học để làm nghiên cứu sinh. Không phải bây giờ du học rất phổ biến à? Bây giờ ra nước ngoài, đa số đều chăm chỉ kiếm chi phí để du học. Dù sao chi phí để ra nước ngoài quá đắt, giá cả hàng hóa ở Trung Quốc với nước ngoài rất khác nhau. Không chỉ riêng chuyện ấy, người bình thường rất khó có thể chi phí trả được. Cho dù có chi phí để ra nước ngoài, thì cũng phải đập nồi bán sắt để kiếm chi phí sinh hoạt. Cố Thanh Khê mới năm nhất, có lẽ lúc trước cô từng nghĩ sau này sẽ xem xét ra nước ngoài, mạ một lớp vàng rồi về. Không ngờ, bây giờ chú lại nhẹ nhàng đề nghị chuyện này. Cô do dự một lúc. Bây giờ cháu mới năm nhất nên vẫn chưa tính đến chuyện này. Nếu tương lai có yêu cầu, vậy nhờ các chú giúp nghĩ cách cho cháu ạ. Hai chú nghe vậy thì nói, vậy cháu còn nhỏ, trường cháu học cũng là trường có danh tiếng, học cho tốt, sau này có thể xin ra nước ngoài học. Sắp xếp cho hai ông cụ ở khách sạn Hữu Nghị, chỗ này chuyên tiếp đón khách nước ngoài. Sau khi sắp xếp xong lại cùng nhau ăn cơm chiều. Nhìn thấy hai ông bác vẫn còn lời muốn nói với Tiêu Thắng Thiên, muốn hỏi thêm nhiều chuyện về em gái họ. Nhưng chú cả thấy Thanh Khê đang mang thai, không đành lòng lên nhắc nhở. Lúc này ông bác mới ý thức được, nhanh chóng để Tiêu Thắng Thiên đưa cố Thanh Khê về. Sau khi trở về, cố Thanh Khê thật sự thấy hơi mệt. Tiêu Thắng Thiên đi đun nước nóng cho cô ngâm chân. Hôm nay em mệt lắm đúng không? Bụng cố Thanh Khê lớn, không tiện khom lưng. Tiêu Thắng Thiên rửa chân cho cô, lại thuận tiện mát xa chân cho cô. Cô thấy cực kỳ thoải mái dựa vào đầu giường. Thật ra em không thấy mệt lắm, chỉ là hơi chua xót. Cô nhận ra được tình cảm của hai ông lão với em gái rất sâu nặng. Làm theo di chúc của ba, muốn tìm được em gái để rời khỏi đất nước đang bị chiến tranh tàn phá nhưng lại không tìm được. 40 năm không biết tung tích, lưu lạc nơi đất khách, bước chân về quê hương, em gái thanh xuân trẻ trung khi xưa lại hóa thành một nắm đất vàng ở thủ đô, âm dương cách biệt vĩnh viễn không thể gặp nhau. Đây là bi kịch của thời đại, cũng là sự bất lực của thế giới. Thật ra nghĩ mấy chục năm qua, với vũ trụ mênh mông chẳng qua chỉ mới được mấy giây, nhưng với một người nó đã qua nửa đời người. Lịch sử nhắm mắt rồi lại mở, cứ thế chôn vùi nửa đời người của một người. Bỗng nhiên cô nhớ đến một cố Thanh Khê khác, một cuộc sống khác, 20 năm, lại lãng phí hết 20 năm đẹp nhất của cuộc đời. Tiêu Thắng Thiên lau khô cho cô, lấy nước rửa sạch tay rồi mới đổ nước kia đi dọn giường. Hai vợ chồng nằm trên giường nghĩ đến đủ chuyện ngày hôm nay. Đột nhiên Tiêu Thắng Thiên nói, chờ tốt nghiệp đại học, em thật sự có thể cân nhắc ra nước ngoài để mạ vàng. Em tiếng Anh tốt, khoa chính quy của trường tốt, có lẽ ra nước ngoài sẽ xin được vào một trường tốt. Chi phí không phải vấn đề, mấu chốt là phải xin được vào một trường tốt. Cố Thanh Khê nghe vậy thì sờ bụng, bụng đã rất lớn, thỉnh thoảng em bé bên trong lại cử động. Nếu sau này ra nước ngoài thì con chúng ta phải làm sao? Tiêu Thắng Thiên nghiêng đầu, áp trán vào trán cô dịu dàng nói. Còn rất nhiều năm nữa, chúng ta có thể chậm rãi lên kế hoạch. Chúng ta kết hôn sớm là do anh ích kỷ khiến em có con sớm. Nhưng không thể vì chuyện này mà trì hoãn việc học của em được. Nếu em ra nước ngoài thì anh cũng sẽ nghĩ cách ra nước ngoài cùng em. Đến lúc đó cả nhà chúng ta vẫn ở bên nhau. Lời này khiến cô thấy ấm lòng. Cố Thanh Khê biết anh đang cố hết sức hy vọng không cản đường cô. Nhưng một người đàn ông như anh lại có tâm tư chạy theo vợ. Để sau rồi nói đi. Thật ra em đã hỏi rồi, ra nước ngoài chủ yếu cần thành tích tiếng Anh và thành tích thi đại học, vẫn phải kiên định nỗ lực học, em cũng không dám thả lỏng cả chuyện học tiếng Anh. Ừ, anh đang cân nhắc, anh cũng định đến trung tâm học tiếng Anh, sau này cải cách biên giới mở cửa, bên ngoài sẽ có rất nhiều cơ hội, học giỏi tiếng Anh có thể nắm lấy cơ hội. Cố Thanh Khê nghe thấy vậy thì cười, vậy nếu sau này rảnh thì chúng ta nói chuyện bằng tiếng Anh đi, bắt đầu rèn luyện từ những ngày thường. Tiêu Thắng Thiên lại nói, hôm trước anh có đọc một quyển sách. Trong sách nói, thật ra em bé trong bụng phải được thai giáo trước. Cố Thanh Khê biết bình thường anh sẽ bớt chút thời gian đến thư viện đọc sách, lại không nghĩ tới anh đọc cả cái này, cô thấy hơi bất ngờ. Thật sao, người ta nói thế nào? Cô biết chuyện thai giáo, đời trước Cố Thanh Khê cũng từng nghe người khác nhắc đến, nhưng cô chưa từng chú ý đến, dù sao bản thân cô không có con. Nghe nhiều trong lòng cũng khó chịu. Hiện giờ thấy Tiêu Thắng Thiên nhắc đến, đương nhiên cô rất tò mò. Tiêu Thắng Thiên, chính là chúng ta phải nói chuyện nhiều với em bé ở trong bụng. Thằng bé có thể nghe hiểu, cho nên hai người chúng ta có thể nói tiếng Anh nhiều với thằng bé. Có lẽ thằng bé sinh ra đã có thể hiểu tiếng Anh thì sao? Đương nhiên Cố Thanh Khê không tin. Sao có thể? Em bé sinh ra đến tiếng Trung còn không hiểu thì sao có thể hiểu tiếng Anh? Nhưng thật ra cô cảm thấy chậm rãi hôn đúc cũng không tồi. Đúng lúc này em bé trong bụng cử động. Tiêu Thắng Thiên đang dí sát cạnh Cố Thanh Khê, đương nhiên anh có thể cảm nhận được cú đá kia. Trước kia anh cũng cảm nhận được em bé đạp, nhưng chưa từng thấy mạnh như thế. Lúc này cách áo ngủ hơi mỏng, cách cái bụng lại có thể cảm nhận được cái đạp rõ ràng như vậy, khiến anh vui mừng không thôi. Anh nhanh chóng đặt tay lên bụng cô. Kết quả cái bụng còn phồng lên mấy chỗ, chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Qua một hồi lâu, mấy cái đạp kia mới ngừng, nhưng Tiêu Thắng Thiên lại không nỡ, dán vào bụng nói một đống lời. Nói một hồi rồi cuối cùng anh lại nói, bé cưng, chúng ta học tiếng Anh từ nhỏ được không? Đây con phải nghe thật kỹ, ngủ ngon là good night. Bộ dạng nghiêm túc của anh khiến Cố Thanh Khê bật cười thành tiếng. Quá ngốc! Hai ngày sau, đoàn người ông bác cùng lên xe về quê, đoàn người đi xe lửa về. đến thị trấn nhỏ, bảo người bao hai chiếc xe cờ đỏ chạy về nông thôn, đi tới căn tứ hợp viện khi trước Tiêu Thắng Thiên từng ở. Lúc này, Cố Kiến Quốc đã nhận được điện báo của Tiêu Thắng Thiên. Bà biết người thân bên kia sẽ đến. Liêu Kim Nguyệt cũng rất nhớ con gái. Bà nhanh chóng ôm cháu trai nhỏ đến gặp con gái. Đã mấy tháng Cố Thanh Khê không được gặp mẹ nên đương nhiên sẽ nhớ. Huống chi trong khoảng thời gian ấy còn xảy ra rất nhiều chuyện. Bây giờ cô còn đang mang thai nên đương nhiên cảm giác sẽ khác lúc trước. Cô ôm mẹ mà suýt chút nữa bật khóc. Liêu Kim Nguyệt còn an ủi Cố Thanh Khê một phen. Dù sao cũng không chỉ hoãn việc học tập. Như vậy cũng khá tốt. Mẹ đã nói chuyện với anh trai và chị dâu con rồi. Đến lúc đấy mẹ sẽ đến chăm con giúp hai đứa. Mẹ cũng có thể đến thủ đô chơi. Bà nói như vậy lại chọc cười Cố Thanh Khê. Sau khi hai ông bác đi vào căn nhà cũ kia thì thấy căn nhà cũ này khá rộng. Biết lúc trước em gái của họ ở đây với em rể, sinh hoạt khá yên ổn thì họ mới yên tâm hơn. Nhưng khi nghĩ đến chuyện xảy ra trong mười mấy năm sau đấy, khó khăn đến mức không thể tưởng tượng nổi, bọn họ lại suýt rơi nước mắt. Tiêu Thắng Thiên cho bọn họ xem đồ đạc bà nội anh từng dùng khi còn sống. Còn có mấy quyển sách cũ được giữ lại với mấy bộ quần áo cũ năm xưa. Ông bác cả chỉ vào một quyển sách, suýt khóc thành tiếng. Đây là quyển sách năm đó con bé thích đọc nhất. Lúc ấy vì quyển sách này mà con bé cùng từng cãi nhau với ông. Đã nhiều năm như vậy rồi. Hiện giờ quyển sách kia đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Trang giấy mỏng ố vàng không còn dáng vẻ khi xưa. Mà người đã bị chôn vùi trong lòng đất từ lâu. Em gái khi xưa cười lên có khí thế hừng hực, nay đã không còn. Đến ngày thứ hai, Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê, tính cả người nhà họ Cố, cùng đi tảo mộ cho bà nội của Tiêu Thắng Thiên với đoàn người ông bác. Trước khi đi tảo mộ, hai chú đã từng khuyên, ý tứ là thân thể hai cụ không tốt, không thể khóc nhiều, đến lúc đó mọi người nói chuyện nhớ chú ý đừng để bọn họ xúc động quá. Nhưng vừa đi đến trước mộ, gió lạnh thổi qua, cỏ khô héo úa, nhìn thấy nấm mồ cũ kia hai ông cụ đã ứa nước mắt không thể nào ngăn nổi. Hai người chú và Tiêu Thắng Thiên đều tiến lên khuyên bảo. Nhưng thời điểm khác thì thôi, lúc này lại không tài nào khuyên nổi. Mãi cho đến tận hồi lâu sau, trời lạnh, về đến nhà ông bác hai mới ngừng khóc. Ông bác cả vẫn còn rưng rưng nước mắt. Cơm chiều rất phong phú, vì để tiếp đón họ hàng nhà Liêu Kim Nguyệt cũng đến phụ nấu ăn. Ở nông thôn mà có thể đầy đủ sắc hương vị đã rất tốt. Nhưng ông bác cả lại không nhắc nổi đũa, chỉ uống một chút cháo loãng, ông không ăn được. Mấy ngày tiếp theo, đến lúc đó Tết, trong thôn ngoài thôn náo nhiệt, mọi người đều biết Tiêu Thắng Thiên có họ hàng thân thích ở nước ngoài về thăm, một đám đến xem mới lạ. Ông bác hai thì thôi, ông bác cả nói chuyện với những người già đến đây, hỏi người ta có nhớ em gái ông không, hỏi chuyện năm đó của em gái ông. Người khác thấy ông thích nghe, nhớ rõ hay không nhớ rõ cũng nói vài câu. Có người, đặng chí chưa chắc đã nhớ chuyện bà nội của Tiêu Thắng Thiên cũng nói một hồi. Ông bác cả nghe rất nghiêm túc, mặc kệ thật giả. Nghe rồi ông thở dài một hơi nhưng ông lại không khóc. Ở quê quán mấy ngày, đoàn người hai ông bác cũng phải về. Lẽ ra Tiêu Thắng Thiên phải đi tiễn bọn họ, nhưng anh vẫn không yên tâm Cố Thanh Khê. Cuối cùng Tiêu Thắng Thiên đưa Cố Thanh Khê đến chỗ Liêu Kim Nguyệt, để cô ở nhà mẹ đẻ mấy ngày. Cái này đối với Cố Thanh Nguyệt mà nói lại là khá thoải mái. Thật ra nghĩ lại, thời thiếu nữ Cố Thanh Khê bần hàn mà bận rộn, khắc khổ học tập giống như một con ốc sên phải vác theo cái vỏ nặng, suốt ngày không có lúc nào được thư thái. Hiện giờ đã thi vào được một trường đại học nổi tiếng, biểu hiện trong trường học ưu tú. Cô lấy chồng rồi, có thai, sắp có một đứa con. Suy nghĩ lại, cuộc đời đi đến bước này rồi, cô không có gì để không hài lòng cả. Trở lại nhà mẹ đẻ, hưởng thụ sự chăm sóc của mẹ ruột, một lần nữa trở thành con gái nhỏ. Cô con gái nhỏ, không âu lo, không ưu phiền. Có thể nói, đây là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Như thế mãi cho đến ngày mùng 8 tháng giêng âm lịch, Tiêu Thắng Thiên đã trở lại. Sau khi trở về, Tiêu Thắng Thiên không về nhà anh mà ở lại chăm sóc Cố Thanh Khê tại nhà mẹ đẻ. Liêu Kim Nguyệt lại rất thích như vậy. Dù sao thời buổi này, không thiếu chút lương thực kia, con gái, con rể có thể sống yên ổn ở nhà, bà cũng hăng hái chăm sóc. Đương nhiên, đại đa số thời gian không cần bà phải động tay. Con rể Tiêu Thắng Thiên này biết làm tất cả mọi thứ. Rất nhiều thứ bà không nghĩ ra, nhưng anh lại biết làm. Buổi tối lúc đánh bài, không có việc gì làm sẽ bàn chuyện làm ăn với Cố Kiến Quốc. Sau Tết, họ hàng thân quen đến chơi đều biết Cố Thanh Khê thi vào một trường đại học tốt, còn gả cho một con rể tốt. Vậy mà con rể ấy còn có họ hàng ở nước ngoài. láng giềng xung quanh hâm mộ. Tất cả họ hàng bạn bè đều đến đây hỏi cái này hỏi cái kia, hỏi đại học ở thủ đô, hỏi họ hàng ở nước ngoài có cho tiền họ không. Thậm chí có người còn nói, nghe nói khi đi vệ sinh của nước ngoài còn sạch sẽ hơn cả chỗ tôi ăn cơm. Có người còn hỏi, người nước ngoài rất giàu có phải người ta chỉ đi nhặt rác thôi đã giàu hơn tôi không? Tóm lại, tò mò hỏi đủ các kiểu đồn đại, không biết nghe nói ở chỗ nào có thật có giả. Lưu Kim Nguyệt thấy mọi người tò mò nên kể cho mọi người, bà thấy họ hàng nước ngoài thế nào, thủ đô ra sao, bà nói rõ ràng như thể bà đã từng đến thủ đô rồi. Nhưng dân quê chỉ thích nghe cái mới lạ thôi, bà nói càng hăng hái, mọi người nghe càng hăng say. So với khung cảnh bên Lưu Kim Nguyệt, bên Mã Tam Hồng lại buồn tẻ, lúc đi ra ngoài thấy người khác cũng tránh né. Hiện tại mỗi người đều biết, con gái nhà bà ta cũng vào đại học, người ta hỏi tình hình con gái bà ta thế nào thì bà ta lại không muốn nhắc đến. Con gái lên đại học, nhưng đến cả một lá thư cũng không thèm gửi về nhà, ăn Tết cũng không trở về nhà. Trước khi đi, con gái nói vô cùng hận, sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Mã Tam Hồng ngẫm lại, có đôi khi bà ta cũng hối hận, vì sao lúc đó bà ta lại làm việc tàn nhẫn như vậy. Nhưng khi nghĩ đến những chuyện con gái làm, những người đáng ghét kia, bà ta vẫn còn thấy tức nên chỉ có thể quên đi, coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này đi. Cố Thanh Khê thấy mọi người nói ra nói vào lại cảm thấy thân thiết, rời khỏi chỗ này rồi lại quay lại, cho dù thấy chuyện đầu làng cuối ngõ của bọn họ thì cô cũng cảm thấy không khí như tràn ngập pháo hoa ấm áp. Nhưng cuối cùng vẫn phải đi, qua ngày 15 tháng giêng âm lịch sẽ khai giảng, Tiêu Thắng Thiên cũng phải bắt đầu công việc. Vì thế hôm nay cả nhà Cố Kiến Quốc, Lưu Kim Nguyệt đi tiễn bọn họ đến thủ đô. Trước khi đi, lại nói 2 tháng nữa Lưu Kim Nguyệt sẽ đến thủ đô chăm sóc sinh hoạt của con gái. Sau khi trở lại thủ đô, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị khai giảng, bận tối mày tối mặt. Nhưng lúc này Tiêu Thắng Thiên lại nói, Thanh Khê, anh nói với em một chuyện. Cố Thanh Khê thấy anh như vậy lại thấy hơi lo lắng. Xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Thắng Thiên, ông bác cả muốn chuyển nhượng tài sản dưới tên ông ấy sang cho anh, tính cả phần tài sản vốn thuộc về bà nội của anh. Cố Thanh Khê, hả? Hóa ra ông bác cả này không có con, mà mấy người em trai của ông đều có con trai, không cần phần tài sản của ông bác cả. Vì thế, ông bác cả nghĩ tới nghĩ lui, quyết định sang tên hết phần tài sản của ông cho cháu trai của em gái. Lần này ông về được nghe kể rất nhiều chuyện cũ, có lẽ mấy chuyện cũ đấy là giả, có lẽ có hơi phóng đại, nhưng ông cũng hiểu em gái với cháu trai sống nương tựa lẫn nhau phải chịu không ít khổ sở. Đây là cháu trai duy nhất của em gái, ông hy vọng chút công sức nhỏ bé của ông có thể để lại chút gì đấy cho cháu trai của em gái. Tiêu Thắng Thiên, anh đã nói anh không muốn lấy tài sản thừa kế rồi, chúng ta không cần mấy cái đó cũng có thể sống rất tốt, nhưng ông bác lại rất cố chấp. Anh đã nói với hai chú rồi, nhưng bọn họ bảo đây là di nguyện của ông. Thật ra anh cũng hiểu, anh biết hai người chú này ở nước mờ sống khá tốt, cũng coi như một người thành đạt ở địa phương, tố chất khá cao. Người ta không thèm để ý chút tiền tài ấy, cho nên chỉ muốn thực hiện tâm ý của ông cụ. Tiêu Thắng Thiên, nếu thật sự muốn thừa kế thì chúng ta phải đến nước mờ một chuyến, cho nên anh muốn hỏi ý em thấy chuyện này thế nào? Nếu là lúc trước Tiêu Thắng Thiên sẽ tự quyết định, anh sẽ đưa ra lựa chọn phù hợp nhất. Nhưng sau chuyện kia anh nhận ra có rất nhiều chuyện anh nên thương lượng trước với Cố Thanh Khê, chứ không phải nói thẳng cho cô biết anh định sẽ làm những gì. Ví dụ như tài sản thừa kế, cho anh là cho hai người, nên để cho cả hai người cùng quyết định. Hơn nữa, nó còn liên quan đến cuộc sống sau này của hai người. Cố Thanh Khê, thật ra ông ấy muốn để lại cho anh, vậy để lại cho anh không có gì đâu. Mấy ngày ở chung em có thể nhận ra tố chất của các chú rất cao. Làm công việc có văn hóa sẽ không để ý chút tài sản ấy. Nhưng em cảm thấy chưa chắc tài sản của ông bác đã chỉ có tiền mặt, hẳn là có một ít bất động sản. Bất động sản chúng ta không lấy, chỉ thừa kế một ít đô la Mỹ. Quốc gia chúng ta thiếu ngoại hối, thừa kế một ít đô la Mỹ vừa tốt cho chúng ta mà còn tốt cho quốc gia. Niên đại này là thời điểm quốc gia thiếu ngoại hối nhất. Dựa vào máu thịt của nông dân, công nhân để đổi đồng đô la ngoại hối quý giá trong tay người nước ngoài. Nói rồi cô lại nghĩ, không phải lúc trước anh định mở rộng kinh doanh, có tham gia đấu thầu à? Nếu có càng nhiều tiền, nó dễ làm hơn không? Tiêu Thắng Thiên cười, nâng tay lên xoa đầu cô. Hình như em nghĩ đến cả những thứ anh đã nghĩ đến, với những thứ anh chưa nghĩ đến. Nếu thương lượng được rồi, Tiêu Thắng Thiên sẽ trả lời cho người ở nước mở, nhưng đương nhiên không đi ngay. Cho dù là Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê muốn ra nước ngoài hay đi nước mở, thì vẫn còn cần xử lý một số thủ tục liên quan. Các thủ tục này rất tốn thời gian, nên chỉ có thể làm từ từ. Cố Thanh Khê khai giảng, Tiêu Thắng Thiên đưa cô đến, vừa mới đầu xuân, vậy mà cây liễu bên hồ trường học đã đâm chồi nảy lộc, ra một ít màu xanh lục nhàn nhạt, tươi mát dễ chịu. Hai người nắm tay, nói tiếp đến chuyện Lưu Kim Nguyệt đến thủ đô, chờ đến khi sinh con xong, mới tính đến chuyện đi nước mở, lại nhắc đến tên con, họ bàn rất nhiều tên con trai con gái. Chờ lúc đưa Cố Thanh Khê đến ký túc xá, đã thấy Vương Hướng Hồng giơ một cái túi, kích động nói, Thanh Khê, đây là của cậu này, gửi đến từ Học viện Khoa học Trung Quốc, hình như là sách. Cố Thanh Khê mở bọc túi bọc ra, quả nhiên bên trong là một quyển sách nặng trĩu, thoang thoảng mùi mực in. Mấy bạn học xuống đến xem, biết đây là sách mới xuất bản của ông lão kia thì tán thưởng hâm mộ không thôi. Cố Thanh Khê nhìn thấy bên trong có kẹp một lá thư, là của ông lão gửi cho cô. Ông ấy gửi quyển sách này cho cô, mong cô có thể phê bình chỉ ra chỗ sai. Lúc này mấy bạn học xung quanh quyển sách kia đã kinh ngạc cảm thán không thôi. Vậy mà lời mở đầu lại là tên của Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê vội vàng đọc, hóa ra trên trang lót ông lão dùng mực nước màu xanh ngọc viết chữ gửi tặng Cố Thanh Khê, sau đó in lời mở đầu ở mặt sau, lại còn cố ý nhắc đến lần Cố Thanh Khê viết thư chỉ ra lỗi sai. Hơn nữa ông ấy còn bày tỏ lời cảm ơn. Nhìn thấy tên của mình được in lên, Cố Thanh Khê có một loại cảm xúc xa lạ. Không nghĩ tới một lỗi sai cô vô tình phát hiện lại giúp tên cô được in lên trên quyển sách này. Đối với cô mà nói, chuyện này vô cùng đáng tự hào. Chuyện này nhanh chóng truyền khắp lớp. Ông lão kia là người được tất cả mọi người kính ngưỡng, lúc này nhìn thấy sách thì ngưỡng mộ Cố Thanh Khê không thôi. Thật sự Cố Thanh Khê thật sự rất thích, vừa thỏa mãn vừa hưng phấn. Thật ra cô nghĩ với khả năng của bản thân cô chưa chắc đã tiến xa hơn trong lĩnh vực toán học này. So với nghiên cứu các đề khó thì cô thấy bản thân giống như một thiên tài thi cử hơn. Cho nên nếu sau này muốn học nghiên cứu sinh, có khả năng sẽ lấy toán học làm nền tảng rồi chuyển hướng sang các hướng khác có tính ứng dụng cao hơn. Bây giờ cô được ông lão này tặng sách, ngay cả khi tương lai cô không theo chuyên ngành này, ít nhất đối với cô chuyện này rất đáng để ghi nhớ. Cũng có thể nhớ thương cả đời, thậm chí có khả năng tên của cô sẽ được lưu giữ lại suốt đời cùng với tên của ông lão trong quyển sách này. Cố Thanh Khê háo hức lấy bức thư lại đưa cho Tiêu Thắng Thiên xem. Tiêu Thắng Thiên nhớ rõ chuyện này, cũng biết lúc đó cô thấp thỏm, hiện giờ cô được tặng sách, đương nhiên anh thấy vui cho cô, dẫn cô đi ăn một bữa để chúc mừng. Có lẽ do được chuyện này cổ vũ, Cố Thanh Khê càng gắng sức học tập hơn, chẳng những học chương trình học của nhà trường mà cô còn đọc thêm các sách chuyên ngành liên quan. Tiêu Thắng Thiên thấy vậy, lại nghĩ cách giúp cô tìm một ít sách gốc nước ngoài cho cô đọc. Ai biết bởi vậy mà Cố Thanh Khê đọc đến mất ăn mất ngủ, khiến Tiêu Thắng Thiên lo lắng không thôi, đành phải cưỡng ép bắt cô nghỉ ngơi nhiều hơn. Đến kỳ thi giữa kỳ của kỳ này, Cố Thanh Khê phát huy cực kỳ tốt, vậy mà cô đứng top 3 toàn chuyên khoa. Đừng thấy chỉ xếp thứ 3, nhưng đây chính là khoa toán học của Đại học B. Đối với Cố Thanh Khê mà nói đã cực kỳ gian nan. Mấy cô gái khác trong ký túc xá có tốt, có không tốt, nhưng lần này toàn bộ đều đạt tiêu chuẩn, mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thi giữa học kỳ kết thúc, Liêu Kim Nguyệt đến thủ đô, mẹ con gặp nhau sẽ rất phấn khích. Tiêu Thắng Thiên cố ý thuê một căn nhà lớn hơn để cả nhà ở cùng nhau, lại nghỉ làm mấy ngày để đi đến chỗ náo nhiệt ở thủ đô với Liêu Kim Nguyệt và Cố Thanh Khê, chụp ảnh, mua một đống đồ lưu niệm. Liêu Kim Nguyệt cười đến không khép miệng được, thế mà đời này của bà có cơ hội được đi xe lửa đến thủ đô, còn đi dạo nơi này, chỗ đó coi như được mở rộng tầm mắt. Sau khi Liêu Kim Nguyệt đến đây, Tiêu Thắng Thiên đã làm xong thủ tục đi nước mở. Anh thuê một bảo mẫu rồi lại nhờ Miêu Tam Nha đến ở cùng, lỡ như có xảy ra chuyện gì cũng có thể xử lý kịp. Trước khi đi, Tiêu Thắng Thiên hơi không yên lòng, vợ đang mang thai mà anh lại không thể không ra nước ngoài. Cố Thanh Khê không cảm thấy gì cả, cô đã quen với cái bụng lớn như vậy rồi nên cảm thấy vẫn ổn, nên cười thì cười, nên học thì học. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ kinh ngạc cảm thán, bụng đã lớn vậy mà mỗi ngày vẫn còn đến lớp, chắc khó chịu lắm. Sau khi Tiêu Thắng Thiên đi, sinh hoạt hàng ngày của Cố Thanh Khê càng cẩn thận hơn. Hiện tại bụng cô lớn, có nhiều chuyện ở ký túc xá sẽ không tiện. Hiện tại Mỗi ngày cô về nhà đều do bạn học giúp đỡ đưa đi hoặc do mẹ cô đến đón. Hiện giờ Lưu Kim Nguyệt đã quen với mấy cô gái chung ký túc xá với cô, cũng thường xuyên hẹn mấy cô ấy đến nhà ăn cơm. Trước kia do chỉ có đôi vợ chồng Son ở nên mấy cô gái chung ký túc xá ngại đến đây. Bây giờ Lưu Kim Nguyệt đến đây, mọi người thoải mái, thường xuyên đến đây ăn ké uống ké nhiều hơn, có đôi khi còn ở lại đây học cùng nhau luôn. Cứ thế, đã sắp đến lúc nghỉ hè, Tiêu Thắng Thiên vẫn chưa về. Lưu Kim Nguyệt bắt đầu nhắc mãi, sao vẫn chưa về nữa, sợ là nó chưa về thì đã sinh con mất rồi. Bây giờ quan hệ của Miêu Tam Nha với Lưu Kim Nguyệt khá tốt, bà ấy cũng buồn rầu, giờ chưa về nữa sẽ không kịp mất, tôi thấy bụng này chỉ mấy ngày nữa thôi. Cố Thanh Khê lại không cảm thấy gì cả, đã tìm được bệnh viện sinh, bảo mẫu cũng có kinh nghiệm chăm sóc cho sản phụ. Tuy thời đại này không có nhân viên chuyên nghiệp chuyên chăm sóc các bà mẹ mới sinh và em bé sơ sinh, nhưng tổng thể điều kiện y tế tốt mà cô cũng không thiếu tiền, anh không có ở bên cũng vậy. Tuy cô hy vọng anh có thể trở về, nhưng đấy không phải chuyện anh có thể quyết định. Lúc này cô nên làm gì thì làm chuyện ấy. Thật ra dù ở niên đại này hay giáo viên của trường sau này đều có rất nhiều việc phải làm trước khi sinh con, nói ra rất có vẻ vất vả. Thật ra cô đã quen rồi nên không thấy vất vả lắm. Hôm nay Lưu Kim Nguyệt và Miêu Tam Nha đến cửa hàng bách hóa mua đồ cùng cô. Thời tiết oi bức khó chịu, cô là phụ nữ có thai nên càng cảm thấy nóng hơn người bình thường. Đi dạo một lúc thôi cô đã không chịu nổi muốn đi về. Lưu Kim Nguyệt nấu cơm cho cô, Miêu Tam Nha cắt dưa hấu cho cô ăn, lại xa xỉ bật điều hòa. Cố Thanh Khê ăn dưa hấu, hưởng thụ điều hòa mới cảm thấy thoải mái hơn. Miêu Tam Nha, phụ nữ có thai sợ nóng, hơi giống lúc trước cô mang thai. Cô thấy tốt nhất hai hôm nay cháu đừng ra ngoài, cứ ở trong nhà nghỉ đi. Lưu Kim Nguyệt cũng đồng ý, hôm nay quá nóng, đi ra ngoài một lúc đã chảy đầy mồ hôi. Bỗng nhiên bà lại cảm khái, bà cảm thấy ở nông thôn vẫn tốt nhất, có thể tận hưởng bóng mát ngay ở trong sân nhà. Thành phố lớn chỉ toàn nhà cao tầng, lúc đầu còn cảm thấy leo cầu thang khá thú vị. Leo hai lầu đã mệt bở hơi tai, đi ra ngoài làm gì cũng phải leo cầu thang, sao chịu nổi ngày ngày leo cầu thang. Lúc đang nói chuyện, lại nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Miêu Tam Nha chỉ tưởng bảo mẫu Tiểu Triệu đã quay lại. Hôm qua Tiểu Triệu xin nghỉ về thăm người thân. Tiểu Triệu trở về khá tốt, đúng lúc cần cô ấy giúp. Lúc mở cửa ra, lại thấy người đứng ngoài cửa là Tiêu Thắng Thiên, bà ấy sững sờ. Cố Thanh Khê nghe được bên ngoài không có tiếng động gì, còn tưởng xảy ra chuyện gì. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên. Trong tay anh xách túi to túi nhỏ, trên trán anh đầy mồ hôi, nở nụ cười với cô. Anh về rồi. Cố Thanh Khê nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên mới biết thật ra bản thân cô không yên tâm như cô nghĩ. Cô vẫn ngóng trông chờ anh trở về. Ba của con trở về khiến cô cảm thấy càng kiên định hơn. Liêu Kim Nguyệt và Miêu Tam Nha cũng nghe thấy tiếng động nhanh chóng chạy ra, đương nhiên rất vui mừng, vội vàng bảo Tiêu Thắng Thiên đi vào, lại nhận lấy hành lý để trên sàn phòng khách. Tiêu Thắng Thiên đi vào toilet rửa tay rửa mặt. Cố Thanh Khê nhớ lại, hôm nay khăn lông mới lấy đi giặt sạch, chưa để cái mới vào nên cầm cái mới đưa cho anh. Tiêu Thắng Thiên nhận lấy khăn lông lau mặt. Con có làm ép khó chịu không? Rồi lại nhìn về phía bụng cô. Thật ra ngay từ lúc mới đi vào anh đã thấy tay chân cô vẫn thon thả như trước. Hai vai cũng gầy, nhưng ngực với bụng nhô lên. Bên trên khi run lên thì rất đáng chú ý. Bụng dưới nhô lên cao, to một cách đáng sợ. Anh hơi sợ cô sẽ không chịu nổi sức nặng này. Lúc nói chuyện anh rất thương cô, lại rất nhớ cô. Thật sự hận không thể lập tức ôm chầm lấy cô. Chỉ là do trước mặt người khác không thể nói mấy cái này nên mới nhịn lại thôi. Cố Thanh Khê cười nói, con ngoan lắm, gần đây hay đàm nhiều, mẹ em nói sắp sinh. Tiêu Thắng Thiên nhìn lướt qua, Miêu Tam Nha đi vào phòng bếp giúp đỡ. Lưu Kim Nguyệt đang ở phòng bếp nói, muốn hầm con gà kia nên không chú ý đến bên này. Anh vươn tay sờ lên bụng, bụng cô tròn xoe, anh không dám dùng sức mà chỉ xoa xoa nhẹ nhàng. Quần áo mùa hè mỏng che lại cái bụng kia, một lớp vải mềm mại phủ lên cái bụng. Dường như khi anh đặt bàn tay to lên có thể cảm nhận được nhịp đập bên dưới. Mà ở nơi đó có giọt máu của anh, đứa con mà Cố Thanh Khê mang thai cho anh. Tiêu Thắng Thiên rũ mắt nhìn cô thấp giọng nói, hai tháng này anh rất nhớ em, lo cho con. Lúc trước gọi điện cho em, nhưng bên cạnh có người ngoài nên không thể nói gì nhiều. Anh ra nước ngoài 2 tháng có gọi điện thoại cho cô. Trước khi đi đã nói ngày nào sẽ gọi điện thoại đến, để Lưu Kim Nguyệt và Miêu Tam Nha đến công ty chờ cùng cô. Chỉ là giá gọi điện thoại ra nước ngoài khá đắt. Lúc ấy bên người còn có người, thật sự không tiện để nói nhiều. Ngay cả câu anh nhớ em cũng không thể nói, chỉ có thể hỏi dạo này con thế nào. Cố Thanh Khê: không sao, về là tốt rồi. Chuyện bên kia có thuận lợi không? Tiêu Thắng Thiên: khá tốt, đã làm xong gần hết rồi. Sau khi đi anh mới biết hóa ra công ty của bốn ông bác ở nước mờ có chút quy mô, cho nên tài sản trên danh nghĩa của ông bác không chỉ có tiền mặt và bất động sản, mà còn có cả cổ phần. Ngoại trừ cái này, còn có cổ phần ban đầu của công ty, còn có của bà nội anh, cho nên bản thân anh lại có thêm một ít cổ phần vốn thuộc về bà nội anh. Tiêu Thắng Thiên chỉ lấy một ít cổ phần trong số tài sản của các ông bác cả, còn các bất động sản khác thì anh không muốn. Anh muốn để lại cho ông dưỡng lão, còn có một ít đô la Mỹ, anh nghĩ quốc gia sẽ cần nên mang về. Thời buổi này có thể mang về ít ngoại hối cho quốc gia cũng coi như có cống hiến cho quốc gia. Các ông bác khác nghe thấy vậy thì đều nghĩ cách cho Tiêu Thắng Thiên cầm nhiều đô la hơn để Tiêu Thắng Thiên mang về. Tiêu Thắng Thiên không cần, bọn họ nói để góp cho quốc gia. Mấy đứa cháu trai có hiếu với các cụ bao nhiêu năm cũng nên được như thế. Mà giá trị của những cổ phần ấy để người bình thường tiêu xài suốt 10 đời cũng không hết. Nhưng những việc này Tiêu Thắng Thiên chỉ định nói với Cố Thanh Khê, còn trước mặt người khác thì không nhắc đến. Mấy thứ kia anh không dùng được, để đấy là được. Ở Trung Quốc, anh phải làm gì thì vẫn làm chuyện ấy. Anh thích phấn đấu bằng chính đôi tay anh hơn. Quá trình từ không đến có cũng chỉ muốn dựa vào chính đôi tay của mình, để Cố Thanh Khê được có cuộc sống người trên người. Hai vợ chồng nói chuyện. Vốn dĩ Miêu Tam Nha muốn đến đây, kết quả bà ấy thấy vậy lại dừng chân, nháy mắt ra hiệu với Liêu Kim Nguyệt để đôi vợ chồng son này nói thêm mấy câu. Ăn cơm xong, Tiêu Thắng Thiên lấy những thứ mua được ra đều là những đồ vật mới. Sô-cô-la nước ngoài, radio, camera, đây đều là những thứ rất khó mua được ở trong nước. Tiêu Thắng Thiên cho Miêu Tam Nha một túi sô-cô-la. Miêu Tam Nha rất vui vẻ, lại cho Liêu Kim Nguyệt radio để bà lúc rảnh nghe cho đỡ buồn. Còn mấy thứ như camera, Tiêu Thắng Thiên định đến lúc rảnh sẽ chụp cho ảnh cho em bé của anh, đỡ phải đến quán chụp ảnh. Liêu Kim Nguyệt lại hỏi tới chuyện Tiêu Thắng Thiên ở nước ngoài. Tiêu Thắng Thiên nói đại khái khiến mấy người phụ nữ liên tục cảm khái, có lẽ phải mất rất nhiều tiền. Miêu Tam Nha càng tò mò hỏi, có phải tiền nước ngoài đắt hơn tiền của chúng ta không? Chọc mọi người cười ầm lên. Đến buổi tối, bảo mẫu Tiểu Triệu đã trở về, Miêu Tam Nha cũng đi về. Tiêu Thắng Thiên đi rửa mặt cùng đi ngủ sớm với Cố Thanh Khê. Đóng cửa lại, kéo rèm lên, hai vợ chồng nằm trên giường. Tiêu Thắng Thiên ôm Cố Thanh Khê, hôn một cái lên trán cô mới cảm nhận được anh đã thật sự quay lại, thoải mái. Bởi vì bụng lớn, hai người không thể ôm chặt, anh chỉ có thể ôm cô thật cẩn thận. Lần này anh ra nước ngoài, không chỉ đi khắp nơi tìm hiểu tình huống nước ngoài mà còn đến trường đại học. Biết trường đại học của người ta có những gì, biết trường của họ khác của nước chúng ta chỗ nào. 2 năm nữa em xin ra nước ngoài học, đi đào tạo chuyên sâu, anh đi cùng em. Hơi thở ấm áp quanh quẩn ở trước mặt, quen thuộc kiên định hơi thở. Cố Thanh Khê làm chính mình mặt kề sát anh, lại là nói, thật ra anh không cần thiết phải chăm sóc em đâu. Nếu em thật sự đi vào đại học, anh có thể tiếp tục ở trong nước để phát triển. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.